Trở lại, trở lại với chương trình chính ngày hôm nay thì kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với Pháp Sư Luận Lác, một idol rất nổi, cũng cũng rất được mong đợi trong làng Ma Bít, đúng không ạ? Pháp Sư Luận Lác của chúng ta hôm nay sẽ đi tìm Thổ Công. Thổ Công bị làm sao á thì mình cũng không biết, chúng ta phải từ từ nghiên cứu để xem là Thổ Công bị làm sao để Pháp Sư Luận Lác phải đi tìm như vậy. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Diễm Hằng qua nick Facebook đang được ghi bình luận ở bên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của Diễm Hằng tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Melo chị Hương. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 trong 2 tập của Pháp Sư Luận Lác Tìm Thổ Công của tác giả Diễm Hằng. Những cơn sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát trắng. Từng cơn gió mát mang theo hơi mặn mỏi của biển cả phả vào mũi của lão Hậu, làm cho lão càng ngửi càng thèm hải sản. Sau lần đầu đi đến nhà ông Hoàn, về ông Hoan giữ đúng lời hứa cho lão đi du lịch. Điểm đến cũng là một nơi nổi tiếng với ghẹ 49 cân hàu tươi dẫy đành đạch, ấy chính là Quất Lâm. Đến nơi đã là gần trưa, mấy người phấn khích nhìn biển xanh cát trắng nắng vàng oi ả, thành ra là nằm vật luôn ra bãi cát dưới tán cây dừa cho đỡ nóng. Bụng của lão Hậu lúc này đã sôi lên ủng ục, phản đối, đòi ăn, bởi vì từ sáng tới giờ đi đã được cái gì bỏ bụng đâu. Ông Hoan thì phanh cái bụng mỡ ra, không có dấu hiệu gì là muốn dậy, đưa mọi người đi ăn cả. Ông nhổm dậy, nhìn ngó khắp nơi, hàng quán ở bên đường san sát, biển hiệu mời chào hải sản tươi sống, lại còn kèm theo cả các ảnh minh họa, làm cho lão ứa cả nước miếng. Này, Hoan ơi, thế không cho ăn gì à? Đói sắp chết rồi. Ông Hoan bắt chân chữ ngũ, ung dung, ngoài lắm. Đã đến đây rồi, cái lão này mà lằng nhằng, ông cho nhịn đói luôn đấy chứ lại dám cãi. Ăn uống cái gì tầm này? Ông không ngửi thấy mùi biển à? Hít đi, biển đấy, hiếm đấy, hít đi cho nó no. Ồ kìa, hít mùi muối thì xót ruột chứ no là no thế nào. Thôi, dậy, đi làm tô bún hải sản. Ê, không có ăn uống gì cả, ông làm tôi bị bà béo chửi, đến bây giờ vẫn còn no đây này. May mà chưa thịt con chó của mụ chứ bằng không, mụ mang cái quần của tôi treo mẹ lên cột cờ của làng ấy. Chuyện ấy là cái chuyện ngoài ý muốn. Thôi đi ăn, bụng nó biểu tình rồi. Luận Lác lúc này lấy cái lá khoai úp lên mặt che nắng, đôi mắt liếc đi đâu cũng chẳng biết. Đi ăn đi bố, giữa trưa nắng này nằm đây cứ như là cá cơm phơi ấy à bố, như là dở người ấy bố. Quả thật trên đường người qua người lại thấy có ba cái thây, một béo một gầy, một đen như là củ súng, nằm phơi bụng ra đây thì cũng tò mò. Họ thậm chí còn lấy điện thoại chụp đăng lên Facebook với một cái status đính kèm ba thằng hâm. Ông Hoan thật ra cũng đói, nghe hai người kỳ kèo cuối cùng cũng bị thao túng tâm lý, đứng lên xách đồ đi tìm quán ăn. Mang tiếng là người lăn lộn giang hồ, thế nhưng những chỗ như thế này cũng là lần đầu tiên ông được đến. Hồi còn trẻ thì bận đi đâm chém giành địa bàn, có vợ thì vợ ông tiếc tiền cũng chả dám đi đâu bao giờ. Đây cũng là lần đầu tiên được ra biển, ông thích lắm. Cứ nằm trên bãi cát nghe sóng vỗ rồi ngân nga bài hát. Thế mới sướng, gió mát lồng lộng, biển xanh mông trắng nắng vàng, nằm nghe sóng vỗ từng lúc mơ xa bọt tràn theo từng làn gió đưa, một bờ mông trắng với tình yêu chúng ta. Đang sung sướng thì bị cắt ngang. Ông đành để chiều ra đây nằm rồi hát tiếp. Lão Hậu mang tiếng đi nhiều nơi, nhưng những nơi mà lão đến đều là những người cầu giúp. Giải quyết xong việc thì lại quay về với cái chuồng lợn, hoặc là đi phá làng phá xóm. Cho nên lần này cũng là lần đầu tiên được đi du lịch, mặc dù đã là ở cái tuổi gần đất xa trời. Thằng Luận Na Lát thì khỏi phải nói, đi học bạn bè xa lánh, làm gì có tuổi thơ đàng hoàng. Lớn hơn một tí thì đi theo Lão Hậu đu tường, trèo cây trộm xoài, đến bây giờ cũng mới được mở mang tầm mắt. Ba người xách ba lô, nhìn qua thì tưởng là ngầu, nhưng với những con người đầu óc có sỏi, mưu mô xảo quyệt, cái chốn này nhìn qua một cái là biết ngay ba thằng nhà quê là ba con mồi béo bở. Một bà trong quán liền chạy ra chặn đường, gương mặt thân thiện niềm nở. Ôi giời, hai bác đi mệt thì vào quán em ngồi tí cho nó đỡ nóng. Vào ngồi đây, cứ vào ngồi đây, quán em còn có nước miễn phí. Đấy, cứ ngồi đến lúc nào nó người nó nguội, nó hết mệt rồi đi tiếp, có sao đâu. Bỗng nhiên từ đâu nhảy ra một con mẹ, nó mời ngồi nhờ, lại còn nước nôi nhiệt tình. Ba người nhà quê cứ nghĩ, hay là người ở đây người ta hiếu khách, tội gì mà không vào. Bà ấy có lòng thì mình có mông, ngồi một tí rồi tính tiếp. Vừa đặt đít xuống bàn, bà chủ đã bê ra ba cốc trà đá lạnh buốt. Giữa trưa nắng như thế này mà được húp một hớp trà đá thì còn gì bằng. Lập tức bê cốc nốc một nơi cạn tới đáy. Thấy uống xong, bà chủ ngồi xuống nở nụ cười thân thiện rất chuyên nghiệp. Thế nhà mình đi đâu đây? Đi du lịch hay là đi tìm người thân? Ăn uống gì chữa? Chỗ em có cơm phở đấy, giá cả phải chăng, lại còn được khách ăn xong khen ngon. Nhà mình có muốn thử không? Mà nhá, phở nhà em tươi ngon số 1, ăn một lần đảm bảo là phê đến già. Lão Hậu nhìn mụ chủ khua môi múa mép, lại xem nhân tướng, biết là chẳng phải là phường tốt lành gì, có ý muốn bảo ông Hoan đi. Thế nhưng con mụ lại cứ thao thao bất tuyệt, làm cho lão không có cả cơ hội. Ông Hoan thấy bà này thân thiện, ông cũng thật thà. Chúng tôi đi du lịch mà chưa ăn uống gì. Thế bà chủ cho 3 tô phở đặc biệt ăn cho nó ấm bụng xem nào. Ôi giời ơi, bác là bác hơi bị là có tầm nhìn đấy. Nhưng mà phở đặc biệt là đến tối chỗ em mới bán. Chỉ là hôm nay bác là trường hợp đặc biệt, giờ này em bán cho bác nhá. Có ngay. Đoạn bà ngú nguẩy đứng lên móc điện thoại, gọi cho ai đó 3 cuộc liền. Bà gọi một thằng ở trong nhà đi ra. Bên ngoài thì bài trí, bàn ghế như là quán ăn, nhưng bên trong thì âm u, tối đen, lại còn có cái rèm xanh xanh đỏ đỏ. Che cửa đi vào. Một thằng ngổ ngáo ở trong nhà đi ra, liếc mắt nhìn ba người một cái, rồi quay sang nói với bà chủ. Sao? Hàng đấy à? VIP hay là thường? VIP chứ. Gớm chửa, trông người hào phóng như này mà bè bảo là phòng thường à? Ôi cái thằng này vớ vẩn. Bà cười thân thiện với ông Hoan. Thành thanh niên tiến lại nheo mắt. Đi theo tôi lên phòng ăn phở. Bà ông thượng đế. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, tưởng là ăn thì chỉ cần ngồi đây mà ăn thôi, chứ làm sao mà họ. Hóa ra là ở ngoài này người ta sành điệu đến nỗi lại còn có cả phòng ăn riêng. Đấy, xịn thế nó chưa lị. Lão Hậu cũng không hiểu gì, ôm túi đồ khư khư ở trước ngực, lếch thếch, vừa đi vừa thò tay gãi gãi đít. Lúc này thì lão đã nói đói đến mở cả mắt. Bây giờ miễn cứ có ăn là được. Đằng nào thì ông Hoan ông cũng giả tiền, có bị lừa thì cũng là ông bị lừa, tóc phải lão, lão đếch sợ. Ba người được đưa đến 3 gian phòng nhỏ khác nhau. Lão Hậu bây giờ cũng cảm thấy có cái gì đó nó không đúng. Rõ ràng là đi ăn, thế mà nó đưa các lão vào trong cái phòng nó bé như là cái hố ẻ nhà lão. Thế nào mà là ở đây lại có một cái giường, ngoài ra chẳng có gì. Ô thế đéo mẹ, dân quất lâm ở Nam Định chúng nó ăn phở nằm mà. Còn đang thắc mắc thì đột nhiên cánh cửa bật mở. Một cô em thân hình mũm mĩm, trang điểm lòe loẹt, ăn mặc hở hang bước vào, làm cho lão Hậu nhướng mắt. Lão còn chưa kịp hồi thần, đôi mắt trợn trừng trừng. Con em kia đã bỏ cái túi sách lên trên bàn, sấn sổ lại gần. Thế anh ăn phở đấy à? Em bón phở cho anh nhá. Lão Hậu dùng mình nhìn cái khối mỡ ở bụng với vùng da cổ đen nhem nhẻm nổi bật trên khuôn mặt trắng như là đổ vôi. Lão biết ngay chẳng phải là loại xinh xắn gì, có khi là thị nở giả trang Thúy Kiều. Lão lắp bắp: Ấy, cháu ơi, mày đi nhầm phòng rồi. Bác vào đây ăn phở cơ mà. Họ chưa bê phở lên mà bác tự ăn được. Bác không cần đút đâu. Bác ngồi ăn cũng được. Bác nằm ăn hay bị sặc, già rồi. Con kia nó không nói nhiều, nó cởi luôn cái áo hai dây đang mặc. Thế nào mà lộ ra hai quả dưa hấu bọc trong cái xu chiêng, làm cho lão trợn mắt há mồm. Ôi giời ơi, nhầm cái gì mà nhầm? Thế đây chẳng là phở thì còn cái gì? Phở đặc biệt đây này. Gớm nữa, nằm ra nằm, gầu ra gầu, tái ra tái, chín có chín. Nằm xuống đây, để em hầu mình húp phở. Giọng nói ẻo là, hai tay nó còn đẩy đẩy, làm cho lão Hậu sợ như gặp quỷ. Lão bất giác đưa tay ôm lấy ngực mình, rồi vội vàng chộp lấy tứ đồ, chồm lên muốn bỏ chạy. Thế nhưng mà bảo làm sao mà lão thoát khỏi tay của con em to như bắp chuối này. Vừa đi được mấy bước, lão bị túm cổ lôi lại. May mà lão cũng có nghề. Lão lắc mình, vận lên khinh công thượng thừa mà thoát khỏi tay của con kia. Ô nỡ mà, thế lại còn chơi trò đuổi bắt à? Ô cái tình thú lạ nhỉ, nhưng mà em thích. Nói đoạn, nó lại đưa cả hai tay vồ tới. Lão Hậu lúc này sợ đến nỗi cúi rạp người xuống. Con kia thuận thế túm được lấy cái quần giật mạnh. Lão Hậu liền thuận chân đá cho nó một cái ngã bật ra giường, rồi ba chân bốn cẳng chạy giang bên ngoài. Ra đến hành lang thì thấy cha con nhà ông Hoan cũng từ hai căn phòng kia quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù chạy ra, gương mặt kinh hãi. Ba người không ai bảo ai cuống cuồng chạy xuống dưới nhà. Đằng sau có ba con đuổi theo, mồm kêu oai oái: Chị Phương, chị Phương, đứng lại, nó ăn quỵt, nó ăn quỵt. Gớm chửa, nó húp nước phở rồi nó bỏ chạy cái kia, bắt nó lại. Chạy ra gian hàng lúc nãy ngồi, thấy bà chủ với hai thằng đàn em đã đứng chặn sẵn từ bao giờ. Gương mặt thân thiện đâu còn, bây giờ là đằng đằng sát khí. Sao các bác ăn nhanh thế? Ăn xong thì phải tính tiền cho em, rồi đi đâu thì đi chứ. Ông Hoàn lúc này một tay đang túm quần, tức giận: Ăn cái đéo gì mà ăn, chúng ta bảo ăn phở, phở đâu, lòi ra đâu ba cái con dở hơi dở hồn, đã được miếng nào vào mồm mà tiền mới trả nong. Cái nhà bác này hay thật đấy, đến Quất Lâm gọi phở đặc biệt thì người ta đưa phở đặc biệt đến. Thôi đi, bà không cần biết có được miếng nào hay chữa, thằng mất quần, thằng mất áo, thằng mất cả thắt lưng thế kia của nó là không ăn, vớ vẩn. Không nói nhiều, nôn ba củ ra đây. Lão Hậu lúc này trợn mắt: Củ cái củ tơi, nãy vừa nhìn là biết ngay cái Phường lừa đảo rồi, chúng mày muốn cướp giữa ban ngày à? Không có cửa. Bà Phượng thật ra đã quen với những trường hợp này, bước đầu tiên là phải chửi phủ đầu đã, xong bà ra hiệu cho hai thằng du côn tiến lên, cốt là để dọa cho người ta sợ. Bước thứ ba sẽ là bắt đầu vòi tiền. Hai thằng kia sấn sổ, vốn thường thường chúng nó chỉ cần ưỡn ngực vênh mặt, sắn tay áo để cho hở cá chép rồng rắn ra là khách rén rồi. Thế mà hôm nay cầm cả khúc gỗ trong tay dứ dứ, mà ba người kia vẫn cứ đứng sừng sững. Một thằng hăng máu: Chúng mày không sợ thì ông đập cho một phát. Dám lì. Nó vùng cây gậy ngang qua đầu thằng Luận Lác. Nhanh như cắt, con mắt lác của thằng Luận nhìn thấy được thế cây gậy chuẩn bị đập vào đầu mình. Thằng Luận vụt một cái, cúi rạp người né tránh, tay phản đòn đấm đánh hụt một cái vào bụng của thằng Du Côn. Ăn trọn cú đấm mà không tài nào ngờ tới, thằng kia hự lên một tiếng, bao nhiêu là cơm, là phở, là cháo, là bún ăn từ lúc trưa bây giờ ọc hết cả ra, ngã vật ra đất. Thằng còn lại nghiến răng, nó vùng cây gậy đập thẳng từ trên xuống. Được cái Luận lác có lợi thế là con mắt lác, mặc dù vẫn đang cúi mặt cắm xuống dưới đất, thế nhưng con mắt lác vẫn nhìn được cái khúc cây nó chuẩn bị phang vào đầu mình. Nó lách người né qua một bên, vung tay đập đánh bốp từ dưới lên. Mũi của thằng kia lập tức máu phun ra thành vòi, chỉ cảm giác mắt mờ cả lên, lùi lại mấy bước, sờ lên mũi thì thấy ướt ướt, mới cảm nhận là máu vẫn đang chảy. Cái gì thế? Cái gì thế? Bây giờ bà Phượng rít lên, chúng mày đâu? Có đứa nó phá quán này. Ngay lập tức, ở xung quanh có thêm 3-4 thằng chạy lên, thằng cầm gậy, thằng cầm dao, có thằng không cầm gì đang mặc cái tạp dề, có khi là đầu bếp. Chúng là muốn lấy số lượng để áp chế. Quả này ba gã nhà quê này chắc chắn là phải xì tiền ra. Thế nhưng chúng lo nhầm. Lão Hậu đéo mẹ đến quỷ gặp lão còn sợ. Ông Hoan thì một thời cũng là du côn, đâm thuê chém mướn. Còn thằng Luận lác thì sau bao ngày lăn lộn, được lão Hậu đào tạo cũng thuộc dạng có nghề. Hai thằng vừa ăn đòn lùi lại, đứng vào trong đội hình, khuôn mặt hầm hầm, tay lăm lăm vũ khí. Đếm 1, 2, 3, 4, 6. Ở hình như thiếu 1. À 5, 5. Vậy tính ra là mỗi người 2 thằng. Ông Hoan cười hình hạch. Đéo mẹ. Ngày xưa, tao đứng giữa thành phố Hải Dương mà tao hét một tiếng, chả nằm dạp dài chứ lại. Lâu lắm rồi tao lại có cơ hội thể hiện lại thời oanh liệt. Chúng mày vào đây. Nói đoạn, ông ném cái ba lô đang ôm trong tay xuống, buông luôn cái quần đang giữ, cái thắt lưng nó tuột lộ ra cái quần đùi xanh đỏ Thái Lan. Ông rút trong túi ra một đôi tông lào, mỗi tay một chiếc cầm thủ thế. Lão Hậu lúc này cũng híp mắt, hôm nay lão phải thay trời hành đạo. Mẹ nó chứ, không cho ông ăn, tí thì cướp mất đời trai ông giữ gìn mấy chục năm. Mấy con ghẻ ở trong nhà thì có đánh nhau, thì lẩn mất. Thầy lấy điện thoại gọi thêm người đến giải quyết ba gã nhà quê. Ở bên ngoài hai bên đã đối đầu, sát khí không bên nào kém bên nào. Nhìn nhau chằm chằm, chân nhún nhún, chỉ chờ lệnh là sẽ phát động tổng tấn công. Thằng thanh niên ban nãy bị thằng Luận đấm không cam tâm. Nó vùng cây gậy, miệng hét lên nhưng tay vẫn cứ bịt cái lỗ mũi. Ông mày, xong đi, nó đấm chảy máu cam tao rồi. Thế là cả đám đằng sau xô bàn ghế, một thằng làm cho cái đống gia vị rồi đũa thìa trên bàn rơi loảng xoảng. Chúng nó đạp cả lên mà lao vào hỗn chiến. Mụ Phượng đứng ở đằng xa. Chúng mày cứ đánh, mẹ nó chứ, vỡ cái gì thì tính tiền cái đấy, đánh chết mẹ nó đi. Một thằng béo mặc áo ba lỗ, tay kín mực, cầm cái muôi to như cái xẻng vụt vào đầu của ông Hoan. Ông Hoan lùi lại một bước, cái muôi đập hụt. Nhân cơ hội, ông cầm cái tông lào trên tay vả đánh bép một cái vào má thằng kia. Thằng béo thấy xây sầm mặt mày. Thằng gầy áo hoa, quần jean ống loe cũng lao vào, cầm cái bát ném thẳng tới. Chỉ là ông Hoan trông to béo lắm, nhưng nhanh như con sóc. Ông xoay người kẹp cổ thằng béo, giơ nó ra làm bia đỡ đạn. Cái bát đập vào lưng thằng béo, vỡ đánh xoảng một tiếng, hết cả hồn. Bố lão này, mày mất dạy, mày dám bắt nạt ông à? Ông tiếp tục cầm cái tông lào, vỗ đôm đốp vào đầu thằng béo. Thằng gầy thế ném trượt, thì cầm cả một chồng 6 cái ghế nhựa mà ném. Nó không tin là 6 cái ghế mà lại không trúng. Cái bát bay đến đâu, ông Hoan né đến đó. Nách vẫn kẹp cổ thằng kia, cho nó ngửi mùi hôi nách. Thằng béo bây giờ mắt đã trợn ngược cả lên rồi, tưởng chừng như là nó sắp đứt. Thấy cái đống ghế bay đến, ông Hoan lách mình một cái, giơ luôn đầu của thằng béo ra đỡ. Đánh đột một tiếng, hết cả hơi. Ở bên kia lão Hậu cũng không kém. Thằng cầm dao lao đến bổ một nhát, lão rúm người lại, trông như là con khỉ Tôn Ngộ Không. Ôi giời ơi, mày lại chơi đập, lại dùng hàng à? Ôi ôi, chết, tao lại sợ mày quá cô. Chỉ thấy lão nhanh như tia chớp, con dao của thằng kia loang loáng chẳng hiểu kiểu gì, đã giật nằm ở trong tay lão. Hành động của lão nhanh đến độ mà thằng kia vẫn còn đang cầm cái tay không giơ lên, mặt nó ngơ ngác. Lão Hậu cầm con dao múa tít thò lò, ánh dao phản chiếu loang loáng lướt qua người. Đến khi hồi thần lại thì áo ở trên người của thằng kia rách tan. Thằng này mặt xám như tro, run run lùi lại. Thằng bên cạnh hùng hổ: "Mày lão già này, chích chết à?" Không biết là nó ngu hay sao mà nó lại bảo lão Hậu thích chết. Lão còn yêu đời lắm. Không nói nhiều, lão Hậu nhếch mép. Lão dậm chân lấy đà nhảy lên một phát, cao phải dễ đến 2 mét. Đạp đánh bốp vào mặt thằng này, ngã lăn ra đất. Đoạn lão kẹp đầu nó bằng hai chân. "Ồ, mày lại dám bảo ông chết à? Hả? Ông còn chữa lấy vợ đẻ con, còn chữa bê cháu. Ông chết là chết thế nào?" Lão cúi xuống, con dao trong tay của lão múa tít mù. Cho đến khi lão đi ra thì thằng kia đã nằm rũ xuống, cái đầu trụi lủi chẳng còn lấy một cọng tóc, đôi mắt trợn ngược, toàn thân cứng đờ đờ như là bị điểm huyệt. Ở bên phe thằng Luận lác cũng kịch tính. Mắt thằng này tuy lác nhưng mà đấm thì không trượt phát nào. Chỉ thấy mắt nó liếc sang bên trái thì thằng bên trái giật mình, thấy nó nhìn mình thì lập tức lùi lại né đòn. Nhưng nào ngờ thằng này nó lại nhìn đĩa rau gắp đĩa thịt, đấm thẳng vào mũi thằng ở bên phải. Lúc nó nhìn thằng bên phải thì lại đấm sang thằng bên trái. Có đôi lúc tài tình là mắt của nó nhìn cả bên trái bên phải, thì lập tức nó co chân đá Hậu thẳng vào mặt thằng đằng sau. Đéo mẹ, thằng này mới là thằng khó chơi này. Chẳng mấy chốc, 6 thằng thanh niên du côn gầy có béo có bị 3 người nhà quê nằm cho đánh cho nằm dài ra đất. Mụ Phượng lúc này trợn mắt há mồm, nhưng mụ đâu có dễ bỏ qua. Nuốt làm sao được tiền của mụ. 6 thằng không ăn được, mụ gọi 60 thằng. Bà nãy mụ đã lệnh cho mấy con ghẻ ở trong nhà gọi cho anh Hùng Hung Hãn điều thêm đệ tử đến. Lúc này ở bên ngoài có tiếng xe máy ồ ồ. Liếc nhanh qua, ông Hoan chợt rùng mình. Ôi ôi ôi. 6-7 thằng đèo nhau trên mấy con xe, tay cầm côn cầm mã tấu. Biết là đồng bọn chúng nó chi viện. Ông Hoan tuy còn muốn đánh cho đỡ buồn tay buồn chân sau bao năm, thế nhưng nói gì thì nói, đây là nơi đất khách quê người, gây chuyện thì cũng không có ổn cho lắm. Ông quay sang: "Lão Hậu ơi, chạy, chạy, Luận, chạy thôi." Lập tức 3 người ôm đồ bỏ chạy ra chỗ bãi cát. Chỗ ấy không thể đi xe máy cho nên không sợ chúng nó đuổi. Mụ Phượng tay chống nạnh chỉ: "À, chúng mày muốn..." Mụ còn chưa kịp nói hết câu thì bốp một tiếng, lão Hậu đã vả một cái đau điếng, mụ ngã vật ra đất. Cái khuôn mặt của mụ vốn đã nung núng mỡ như là cái thớt, chỉ còn thiếu mỗi cái đinh ở trên trán là treo được lên tường. Thế mà ăn một phát, nguyên si cả một nửa bên mặt sưng vù. 3 người lôi thôi lếch thếch chạy bên trên bãi biển, phía sau không xa là hơn chục thằng thanh niên. Vừa ôm mồm vừa ôm chân đuổi theo, đám người đi tắm biển cũng tò mò đứng xem. Ra đến bến tàu thì bọn truy đuổi mất dấu, không thấy tăm hơi của mấy thằng nhà quê đâu. Chúng nó chia nhau ra đi tìm, đến cả cái thúng cá thối cũng lật lên xem. Thế mà 3 người rõ ràng là to như 3 con voi, loáng một cái đã không thấy đâu là thế nào. Vô lý. Tìm ở bến tàu không thấy, chúng nó chia nhau đi tìm những chỗ khác. Không giả được món nợ này thì làm sao còn mặt mũi ở cái đất này nữa. Bây giờ 3 người ông Hoan đã ngồi yên vị trên một con thuyền nhỏ. Bà nãy chạy đến đây thấy con thuyền chuẩn bị rời bờ, liền lập tức nhảy lên khẩn khoản xin chủ thuyền cho trốn. Chủ thuyền cũng là người dân ở đây, còn lạ gì cái bọn hút máu người. Ông liền cho thuyền nhẹ nhàng dành ra xa, khuất sau mấy con thuyền lớn. Khi thấy bọn du côn bỏ đi, ông mới nổ máy. Ông lái thuyền thấy đi xa mới hỏi đầu đuôi. Lão Hậu hào hứng kể lại mọi chuyện. Vừa kể, lão còn vung chân múa tay miêu tả. Ông lái thuyền chỉ cười, chứ không nghĩ là thật. Bởi vì nếu như 3 người lợi hại thì đã không bỏ chạy đến nỗi mất cả quần. Hơn thế nữa, ở cái khu quất lâm này chưa có một trường hợp nào thoát khỏi tay cái bọn du côn ấy. Luận lác ngồi bên, nhìn ông lái thuyền gương mặt chai sạm rám nắng, hai phần xương hàm bệnh ra, gò má thấp, mắt thâm quầng trũng sâu. Trán của ông ấy cao, thế nhưng hóp lại không được đầy đặn. Trong đầu thằng Luận phán đoán, người đàn ông này là người lương thiện, nhưng số có vẻ không được tốt cho lắm. Nói đúng hơn là số vất vả, làm không đủ ăn cho đến chết. Thằng Luận thở dài. Thường những người càng lương thiện thì càng phải chịu khổ. Có khi cứ phải láo láo, lấc cấc một tí thì sống nó mới dai, sống nó mới sướng. Tỉ như nó hay xem mấy cái bộ phim ấy, nhân vật phản diện toàn là sống đến cuối cùng. Người lái thuyền vừa lái vừa hỏi: "Thế ba người đã tìm được chỗ ở chưa?" Ông Hoan đáp: "À, chúng tôi mới đến, đã kịp làm gì đâu, mà đã gặp bọn bố láo rồi. May mà còn chưa dây vào mấy con gà kia, chứ không khéo thì si đa chết." "Nhà tôi còn có giường trống, nếu như mà không chê thì về nhà tôi nghỉ. Mai tôi chỉ cho mấy chỗ nổi tiếng chơi, chứ các vị cứ ngơ ngơ ngác ngác thế này dễ bị chúng nó luộc lắm." Ông Hoan định từ chối vì sợ lại bị lừa, thế nhưng lão Hậu ngồi bên gật đầu: "Phiền bác quá. Tôi tên là Hậu, thằng Hói này là Hoan, còn thằng Ôn con kia thì gọi nó là Cú Lạc." Ông Hoan giận đến tím mặt. Ông Hói thì mặc kệ ông, cớ làm sao mà cái lão Hậu già này cứ mỗi một lần nhắc đến lại lôi cái chuyện Hói ra. Hói đâu có phải là tội. Ông lái thuyền cười cười: "Dạ, tôi tên là Trung, thế các bác cứ gọi tôi là Trung Đen." Con thuyền nhỏ băng băng trên mặt nước, sóng dập dành, con thuyền lắc lư chao đảo mà đi. Thỉnh thoảng ở trên thuyền lại vang lên tiếng cười khành khạch của lão Hậu. Lão vẫn đang kể vụ đánh nhau vừa rồi hăng say lắm. Đây cũng là lần đầu tiên được đi thuyền ở biển. Ba người bọn ông Hoan sướng thò đầu ra ngoài khen con sóng này to, con sóng kia đẹp. Thế mà sau hơn một tiếng đi thuyền cũng đã bắt đầu say lơ đơ, nằm vật cả ra. Họ cập vào một bến nhỏ, mùi tanh của cá phảng phất khắp nơi. Ông Trung vác theo túi đồ dẫn ba người đi về hướng khu nhà ở phía xa, dường như nằm lọt thỏm giữa khu du lịch hào nhoáng. Khu nhà với những căn nhà cấp 4, bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, thậm chí còn có những căn lụp sụp dùng tấm phro xi măng ở trên mái, đã mẻ vài ba chỗ. Nhà ông Trung cũng chẳng khá khẩm gì, trong nhà cũng chẳng có thứ gì đáng tiền. Vốn tưởng người ở đây ai cũng phải giàu lắm chứ, ai ngờ cũng chả khác gì ở quê mình, cũng có người giàu, có người nghèo. Bà vợ ở trong nhà đi ra thấy có ba người lạ mặt theo chồng về thì ngạc nhiên. Ông Trung làm nghề đánh cá, câu mực ở trên biển. Có chăng dăm hôm thì có mấy ông bạn cùng cánh trải lưới về nhậu. Nay nhìn lại thấy dắt theo ba người lạ lắm, không khỏi ngạc nhiên. Biết vợ thắc mắc, ông Trung giải thích: Đây là mấy người đến đây du lịch, bị cái bọn mất dạy ở ngoài đê nó gài, cho nên là chạy trốn nhảy lên thuyền tôi. Bà dọn chỗ cho các bác họ ngủ lại đêm nay." Người vợ gật đầu chào, gương mặt của bà cũng giãn ra thể hiện lòng hiếu khách. Vào trong nhà chỉ thấy ở trên tường có mấy tấm ảnh của hai vợ chồng, ngoài ra thì không có ảnh của ai khác. Trên ban thờ có di ảnh của bốn người, có lẽ là ông bà cụ thân sinh. Thằng Luận liếc ngang liếc dọc, thấy căn nhà có gì đó sai sai, thế nhưng chỉ là nó chưa nhìn thấy sai ở chỗ nào. Nó nói nhỏ: "Lão Hậu, Lão Hậu ơi, Lão Hậu, cái nhà này..." Lão Hậu còn đang chém gió phành phạch, tự nhiên quay lại thì thầm: "Không có vượng khí phải không?" "Ô, sao lão biết? Tôi chưa nói gì mà." "Tao là sư phụ mày, thế trứng mà đòi khôn hơn vịt à? Nhìn thế này." Đoạn lão đứng dậy, thằng Luận đi theo sau, để lại ông Hoan và vợ chồng ông Trung Đen tò mò nhìn. Lão Hậu dắt thằng Luận ra hiên nhà, chỉ luôn vào bậc tam cấp: "Thế mày đếm xem có mấy bậc?" "Cái này tôi biết." Thằng Luận bước đến bắt đầu đếm: sinh, lão, bệnh, tử. Tử là tử. Ông Trung Đen cau mày chạy ra, nghe Luận lát đếm đến bậc cuối cùng là tử thì ông hết hồn. Rõ ràng là lúc ông xây nhà đã hỏi rất kỹ cánh thợ, họ nói bậc cuối cùng là phải vào là sinh cơ mà. Này, sai rồi, phải như thế này chứ. Đây nhá, phải từ nền là sinh nhá, xong đến lão này, bệnh này, tuổi này, cuối cùng là sinh, phải là bậc cuối là sinh chứ. Lão Hậu và thằng Luận nhìn nhau, đoạn lão gạt thằng Luận ra, bước lên giải thích. Ôi giời ơi, bác tính sai rồi. Cái thằng thợ xây cho nhà bác nó cũng sai rồi. Bậc tam cấp là tính từ bậc đầu tiên, cũng có thể nói là bước chân đầu tiên. Chứ chưa bước lên thì làm sao mà tính, đúng không? Thằng cu này nó nói đúng đấy. Nhà bác kết thúc là tử. Còn tiếp tục nào, đi theo tôi này. Hai vợ chồng ông Trung lập tức nhìn nhau lo lắng. Dường như những thứ bao lâu nay họ cho là đúng đều đã sai. Hai ông bà cũng là người tín tâm. Nói đến tử, ai mà chả sợ. Lão Hậu đứng ở giữa cửa chính mà chỉ. Cửa chính nhà ông bà nhá, đây này, một nửa dội thẳng vào ban thờ, còn nửa bên này thì lại trực diện với cửa bếp. Tiền vào cửa trước, bước mẹ nó ra cửa sau rồi. Hung khí vào nhà thì phả mẹ nó vào mặt của các cụ, đúng chưa? Ông Trung vội nhìn, quả thật đúng như lời Lão Hậu nói. Đứng từ bên trái cửa, nhìn thống một phát ra vườn sau. Chưa hết, ban thờ tổ tiên lại ngang hàng với ban thờ thánh. Thì thánh nào ở? Lại còn không thường xuyên cúng bái. Để mạng nhện nó làm tổ thế kia thì thánh không vật cho là may chứ phù cái gì? Phù cái gì? Nhà ông vợ ông quanh năm ốm đau đúng không? Còn ông thì chăm chỉ làm ăn đấy. Như người ta thì tiền vào ồ ồ, thế mà lại chẳng bao giờ thấy, đúng không? Lão Hậu nhấn mạnh từ đúng không, như là khẳng định những gì lão đang nói. Hai vợ chồng ông Trung nghe đến đâu thì mắt sáng lên đến đấy, liền gật đầu như bổ củi. Đoạn lão lại lôi sành sạch ông Trung ra cổng. Đây, nhìn bên trái là Thanh Long, bên phải là Bạch Hổ. Trên cao, vị trí đặt cổng nên mở ở giữa. Đằng này Thanh Long lại thấp hơn Bạch Hổ, mỏ cổng lại nghiêng về bên Bạch Hổ. Đeo mẹ, Thanh Long là nó đứng đầu, làm sao mà nó thua được? Thành ra cổng này làm cho gia chủ ở chả ngày nào yên. Ông Trung không hiểu lắm, thế nhưng nói bài bản thế này thì chắc chắn là cao nhân rồi. Ông lập tức cúi đầu, thái độ cung kính. Dạ, thế bây giờ phải làm thế nào à thầy? Không lẽ đập đi xây lại? Lão Hậu híp mắt, xem ra là họ đã phục. Lão chắp tay sau đít, ông Dung đi vào nhà, cầm lấy chén trà hớp đánh sụp một cái. Lão xúc miệng, từ nãy đến giờ nói bã cả bột mép, ngó ngang ngó dọc không biết nhổ đi chỗ nào. Lão lại nuốt đánh ực một cái. Đám người im phăng phắc chờ đợi. Lão Hậu bấy giờ mới trầm ngâm. Cổng ý, thì không phải sửa nhiều, đắp thêm cho nó bằng nhau, chỉ cái mỏ lại là xong. Nhưng mà cửa bếp và ban thờ thì dứt khoát phải sửa đấy. Rời ban tổ tiên sang bên trái, hạ xuống 40 phân. Nhớ là 4 nhá, 3 là bỏ cụ đấy. Sửa sang nhang khói lại ban thánh. Một lát nữa tôi họa cho cái lá bùa khai quang mời các thánh về. Còn cửa bếp kia kìa, bít lo lại. Mở sang bên phải, tốn bao nhiêu? Có khi chưa đầy bao xi măng. Tôi ở đây mấy ngày, tôi giúp được gì tôi giúp cho. Hai vợ chồng ông Trung nghe xong thì mừng như bắt được vàng. Bà vợ vội vàng xin phép chạy đi chợ, mua đồ về đãi khách. Còn ông Trung thì nhiệt tình tiếp đón, hỏi han cách giải quyết. Tâm sự được vài ba câu chuyện, ông Trung cho hay là vợ chồng ông không có con, sống với nhau đến gần hết đời người. Trước đây có đi khám thì bác sĩ nó bảo là bình thường, thế nhưng mãi mà chả có nên nổi một mụn con. Lão Hậu lúc này ngồi vắt chân ung dung. Cái số rồi, có cầu cũng chả được, có muốn cũng không có. Ông bà muốn có, tôi giúp được. Nhưng mà nó là nghiệp. Và lại, ông bà từng nay tuổi rồi, khó lòng mà lo cho nó đến khi nó trưởng thành. Thế cho nên tôi nghĩ vấn đề đấy thì thôi đi. Nghiệp con. Nghiệp con là thế nào ạ? Nghiệp con tức là những đứa con đến để đòi nợ từ kiếp trước đó. Thế cho nên ông thấy có những nhà mẹ bố mẹ thì tử tế, toàn là giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, đẻ ra con cháu toàn là lũ bất hiếu, báo nhà ăn chơi phá phách đến tán gia bại sản. Còn những cái đứa con cái mà tài giỏi, ngoan ngoãn, chăm ngoan, tỉ như là thằng Lác này chẳng hạn, thì là phước của nhà ông Hói đây. Ông Trung gật gù. Còn ở bên kia, ông Hoan lại trợn mắt. Đéo mẹ không biết câu này là lão già lão khen hay là lão chửi mình. Ừ thì thôi khen thằng Luận, thế nhưng lại chửi mình Hói. Có lẽ là trời thương, không muốn vợ chồng ông Trung gánh nghiệp con, cho nên là không cho mình một mụn con nào, dù sức khỏe của cả hai vợ chồng đều bình thường. Đến đây ông như buông được tảng đá trong lòng đè nặng biết bao năm. Dạ, thế bây giờ mới xin hỏi là ông Hậu đâu đây làm nghề gì mà lại thông hiểu về phong thủy thế? Lại còn có thể biết được cả nguyên nhân tôi không có con. Ông Hoan ngồi ở bên cạnh từ nãy đến giờ ngứa mồm lắm, lập tức lên tiếng. Không giấu gì ông, lão này là thầy cúng có tiếng ở chỗ tôi đấy. Thằng con tôi đi theo lão ấy học hành, cho nên là hôm nay tôi dẫn đi du lịch để cảm ơn. Lão Hậu liếc xéo, mẹ nó chứ, cũng không biết là cái lão Hói ngày hôm nay, lão ấy đang khen hay là đang chửi mình. Người ta là pháp sư chứ không phải là thầy cúng, nhưng mà nổi tiếng thật. Luận Lác ngồi ở bên, buồn ngủ gật gà gật gù. Mấy lão già nói mãi không hết chuyện, nó leo luôn lên cái phản ở góc nhà, khảnh chân mà ngủ. Ông Trung nghe thấy lão Hậu là thầy thì đôi mắt sáng lên, giống như là người chết đuối vớ được cọc, liền chộp tay. Ôi thầy thật à? Dạ thầy ơi, thế thì thầy xem thầy giúp nhà em trai tôi với. Nhà nó mời không biết bao nhiêu thầy thợ rồi, tốn không biết bao nhiêu tiền, mà bao năm qua không ai giải quyết được. Thậm chí cả thầy bà nổi tiếng, còn nhang đệ tử đến cả nghìn người đến, cũng chỉ nói vớ vẩn mấy câu rồi đâu lại vào đấy. Lão Hậu nheo mắt, con mắt đã híp liền biến mất luôn. Thầy bà nổi tiếng còn không làm gì được, thế sao ông lại tin một người vừa gặp còn chưa biết thực hư thế nào như tôi? Dạ, dạ báo cáo thầy, không biết những lần trước có đi cùng em tôi mời thầy đấy, nhưng tôi nhìn những người ấy đều có cảm giác là không có đáng tin. Nhưng thầy thì khác. Tôi cảm giác thầy lạ lắm. Giống như là tự nhiên tôi hoàn toàn tin tưởng vào các thầy. Nó khó nói lắm, nhưng mà tôi tin là thầy làm được. Thôi, thế xin thầy giúp cho em tôi. Bao nhiêu gia đình tôi cũng xin hậu tạ. Thôi được rồi, nếu mà ông đã nói thế thì tôi giúp. Xem như là trả ơn hôm nay ông cứu chúng tôi. Với cho xin vé về. Trừ lão Hói kia không cho tôi về đâu. Còn đâu không cần nhá. Tiền nông làm gì cho nó mất cái tình cảm. Ông kể cho tôi nghe xem nào. Nhà ông thế nào mà bao năm tìm thầy tìm thợ ghê thế? Đến bây giờ, ông Trung mới thở dài. Gương mặt của ông đượm buồn. Nhà ông quê gốc ở đây, thế nhưng từ những năm độ 1900, em trai ông ấy cùng với vợ tản cư vào tận miền Nam. Lúc ấy đứa con trai lớn lên 5, đứa bé thì lên 3. Sau hơn 20 năm vào đó thì có biên thơ về rằng đã mua được miếng đất. Ông ấy cũng mừng. Lúc đó thì em ông ấy mới vào còn khó khăn, ông khăn gói vào giúp dựng nhà. Đến khi vào thì biết được là em ông mua miếng đất ở mãi vùng sâu vùng xa. Đi bộ từ sáng đến gần nửa đêm mới tới. Đường đã nhỏ lại còn khó đi. Nhà cửa có khi mấy cây số mới có một nhà. Nhưng được cái mảnh đất ấy cũng đẹp, vuông vắn, lại gần suối, thuận tiện cho việc tưới tiêu, cây trái tươi tốt, đất đai màu mỡ. Và lại, người ta cũng vào tận nơi thu mua, cho nên cũng được. Và trong ấy được mấy hôm thì phát hiện đứa con trai lớn của em ông ấy ở đây vốn bình thường khỏe mạnh. Thế mà bây giờ gặp lại trông có vẻ trầm ngâm, ngờ ngạch. Rồi vài hôm, thế nào lại lăn ra, lên cơn co giật đến sầu cả bọt mép. Đi khám, bác sĩ nói là nó bị động kinh, bẩm sinh, không được để cho quá khích, không được để bị sốc. Thế nhưng rõ ràng là cháu ông lúc đẻ ra ở quê nó bình thường cơ mà. Lúc đó ông nghĩ là thằng bé có bệnh tiềm ẩn, bây giờ mới phát, cho nên cũng chỉ biết thở dài. Ở làm được hơn một tuần, đến một hôm em trai ông ấy đi đập nứa một mình, xuống bờ suối chặt tre, làm phên, thì... Kể đến đây, giọng của ông Trung nghe có vẻ run rẩy, tựa như là ông ấy sợ lắm. Chả là hôm đấy ông đi chặt tre dưới suối, loay hoay rúc vào trong mấy khóm tre, chọn cây tốt để chặt. Vô tình, ông phát hiện ra một gò đất. Gò đất mọc nhiều măng lắm. Ông muốn bẻ đem về luộc. Bất thình lình từ đâu, ông rùng mình. Ông cảm thấy có cái gì đó ở đằng sau lưng. Đến khi quay lại, ông thấy một bà già đứng lù lù đằng sau lưng ông tự bao giờ. Bà già trợn mắt, chỉ vào mặt ông mà quát. Sao lại trèo lên nhà tao? Hả? Sao lại bẻ cây cảnh của tao? Bây giờ ông Trung bàng hoàng nhìn quanh. Làm gì có cái nhà nào ở đây? Bà già lúc này gương mặt nhăn nhúm, nhìn trông dữ tợn, ánh mắt sắc lạnh chỉ luôn vào cái mô đất mà ông đang ngồi. Đoạn bà như muốn vồ lấy ông ấy, bà nhe hàm răng vàng khè khè, ngoác ra. Ông Trung vội vàng trèo xuống, chưa kịp hiểu gì, cuống cuồng. Ông vội quá ngã lăn ra, đến khi ông chồm dậy thì lại chẳng thấy bà già kia đâu. Ông hết hồn hết vía. Bây giờ ông mới nhìn thấy ngay dưới chân mô đất ông vừa ngồi, có cái bình như là bình gốm, hơi lộ ra một chút, có cái miệng bình. Em trai ông có nói là chỗ nào có bình bị đập vỡ là chỗ đó có người chết, đừng có lại gần. Bây giờ ông mới liên tưởng đến bà già kia quần áo rách nát. Và điều đặc biệt rõ ràng là đang giữa ban ngày ban mặt, ánh nắng chiếu xuống ở chỗ đây, in rõ cái bóng của ông. Nhưng bà già lúc nãy thì không có bóng. Sau ngày hôm ấy về, ông Trung ốm mất cả tuần trời. Đến khi tỉnh dậy thì em trai ông ấy nói là lúc đang mơ màng, ông ấy bị sạc. Ông ấy bảo là đừng bắt cái gì. Người ta mời thầy Mo ở sâu trong bản về làm lễ, cho lá bùa thì mới đỡ. Nhưng Mo đến mấy hôm, làm cho xong, nhanh chóng vội vã rời đi. Tựa như là Mo bị thứ gì đó đe dọa. Có vài lần cũng đến nhờ Mo xem với làm lễ, nhà xảy ra nhiều sự lạ. Thế nhưng Mo nhất quyết từ chối, nói là Mo không đủ sức, Mo không dám giải quyết. Nói đến đây, ông Trung thở dài lão ruột. Lão Hậu hàng lông mày như hai con sâu gióm đã cau chặt lại với nhau, mồm lẩm bẩm: lưỡi tầm sét à, chết rồi, chuyện không có đơn giản rồi, chết rồi, hỏng rồi. Một hồi vợ ông Trung về, rồi ông Hoan cùng với thằng Luận Lác xuống phụ giúp bà cơm nước. Dù gì mình đang ở nhờ nhà người ta, làm chút chuyện cho đỡ ngại. Ông Trung sau khi được Lão Hậu nhận lời giúp đỡ, liền lập tức liên lạc với em trai, rồi chạy đi ngay xem, tìm chuyến xe sớm nhất để vào chỗ em ông. Ngay trong đêm hôm ấy, chuyến xe 4 giờ sáng đón 4 người đi vào miền Nam. Ông Trung vì không yên tâm cho nên đi theo. Và lại vừa rồi xảy ra không ít chuyện trong nhà em ông mà lúc chiều ông chưa nói. Hai ngày một đêm nằm ở trên xe, làm cho ông Hoan và lão Hậu như muốn gãy cả xương lưng. Cuối cùng cũng tới nơi. Ánh nắng vàng rực đổ trên đất đỏ, cây cối xanh um trải dài trên những ngọn núi chập trùng. Ở đây nhà cửa thưa thớt, muôn hình vạn trạng, chứ không giống như ngoài quê, cái nào cũng na ná cái nào. Cũng phải thôi, ở đây là dân tứ xứ khắp nơi đổ về, mỗi một nơi có một cách, một kiểu làm ăn khác nhau. Bốn người bắt một cái taxi ở bên đường, ông Trung ngồi trước chỉ. Ngồi trên xe đi rất xa, đến độ hết đường nhựa, rẽ vào đường đất. Con đường sóc long sòng sọc, ai nấy muốn nôn thốc nôn tháo ra. Hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Quả thật nơi này như ông Trung nói, nó hẻo lánh tới nỗi có khi con chó nó còn chả buồn ẻ. Ở đây nếu như mà chết ở trong nhà, đến thối người ta cũng chẳng hay. May là bây giờ đường mặc dù vẫn là đường đất nhưng vẫn mở rộng, ô tô có thể đi vào. Dừng trước một căn nhà cấp 4 bình thường. Ở trong nhà có 2 người hồ hởi chạy ra, đoán là vợ chồng em ông Trung. Vừa bước xuống xe, lão Hậu đã hít một ngụm khí lạnh. Đôi mắt của lão lập lòe, gương mặt của lão trầm xuống, tỏ ra rất nghiêm trọng. Thật ra khi nãy từ xa lão đã nhìn thấy ngôi nhà này. Ở trong lòng của lão thầm nhủ, chuyến này có khi lành ít dữ nhiều. Người đàn ông mở cửa cười tươi, nghe ông Trung nói qua rồi cho nên ông này kính cẩn lắm. Dạ, chào các thầy ạ. Dạ, rước các thầy vào nhà, các thầy vất vả quá. 3 người bước xuống xe, làm cho người đàn ông cùng vợ sững sờ. Trong lòng nghĩ, không biết là anh mình tìm đâu ra cái bọn này. Còn tâng bốc là giỏi lắm, đéo mẹ. Một lão già nhăn nhúm như con khỉ, lại còn vẩu lòi cả da, mắt thì híp tịt vào, trông không khác gì. Một ông thì vừa béo, vừa hói, nhưng mà gương mặt băm trợn như là mấy thằng giang hồ. Còn thằng thanh niên kia thì khỏi phải nói, ngừng mắt gì nó lắc sẹo lắc xiên, thậm chí hai mắt của nó nhìn ra hai hướng. 3 người này mà có tài gì chứ, có khi là phường lừa đảo thì có. Chỉ là do anh Trung mời tới cho nên ông phải cố nhịn để xem như nào. Chứ nếu mà dám lừa, ông ném mẹ xuống suối. Luận lác không để ý tới người đàn ông đang soi mói mình. Đôi mắt của hắn lúc này thật kỳ lạ, bỗng nhiên lại không lác nữa, trở lại bình thường. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhìn căn nhà bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp âm khí, oán khí, thậm chí còn có thể thấy cả ma khí. Bây giờ tất cả tụ lại ở đây. Thằng Luận nuốt một ngụm nước bọt. Rốt cục căn nhà và mảnh đất này có những thứ tà ma gì mà có thể bao phủ rộng đến như vậy. Quanh ngôi nhà ngoại trừ mảnh sân thì chỉ toàn là cây trái. Có những cái cây cổ thụ đến cả 2 người ôm, tán lá rậm rạp, ánh nắng còn chẳng chiếu qua được, làm cho khuôn viên của ngôi nhà này càng thêm lạnh lẽo. Ông Hoan từ lúc xuống xe thì có cảm giác cứ như là có ai đang nhìn mình. Ông mơ hồ ý thức được sự lần này không đơn giản. Nhưng ông tin vào cái lão Hậu nát và thằng con của mình. Tất cả mọi người theo chân 2 vợ chồng vào nhà. Ở bên trong có một bà cụ tuổi đã ngót đến 80. Ông Trung liền chào hỏi. Nghe cách nói chuyện thì đây là mẹ vợ của ông Nghĩa, em trai ông Trung. Thằng Luận quan sát vợ chồng ông Nghĩa thấy 2 người này gương mặt giống nhau đến lạ. Không phải là giống kiểu anh em, mà là giống ở cái nét u ám. Môi thâm dày, mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen, kéo tơ máu. Ấn đường tối om om, hốc mắt và gò má trũng sâu. Đây là dấu hiệu của những người sống chung với khí tức không thuộc về dương gian quá lâu. Nhìn những người này gương mặt thì cứ nghĩ là bẩm sinh hay là do tuổi tác tạo ra. Thế nhưng không phải đâu. Là do ngấm âm khí, cho nên nó hiện lên trên mặt đấy. Nói không phải điêu chứ, nhìn mặt của những người này thì không khác gì lúc mình nhìn vào khuôn mặt của người chết ấy. Ngồi xuống cái bàn nước cũng là lúc mặt trời đứng bóng. Ông Nghĩa nhiệt tình mời nước, còn bà vợ thì giải chiếu dọn cơm. Lúc ngồi ăn thì bà cụ già chui vào góc ngồi. Dù cho ông Hoan và ông Trung có nhiệt tình mời cụ ra, nhưng nhất quyết là bà cụ ngồi trong góc, quay lưng ra ngoài cửa chính. Bữa cơm rất bình thường, Đồng hồ trên tường chậm rãi tích tắc từng nhịp, điểm 12 giờ đúng. Ngoài cổng đột nhiên có tiếng loẹt qua loẹt quẹt. Lão Hậu đang cụng ly với mấy ông kia thì tự nhiên cái tai của lão cũng nhúc nha nhúc nhích. Thật là kỳ lạ. Gương mặt của lão mặc dù không có biến sắc, lão vẫn tươi cười nói chuyện, vờ như không nghe. Thế nhưng thật ra lúc này, đôi tai của lão Hậu đang dõi ra bên ngoài, lắng nghe không thiếu một nhịp. Thằng Luận đang kẹp cái đùi gà. Phải nói là gà ở đây, gà chạy đồi, da giòn thịt ngọt. Thế nhưng bên tai của nó cũng chuyển đến âm thanh lạ. Nó ngồi ở ngay cửa chính, nó hơi nghiêng nghiêng đầu. Một con mắt lát liền tự lệch sang một bên, nhìn ra đằng sau. Nó nhìn thấy một bà già nhăn nhúm trong bộ quần áo thổ cẩm cũ nát, đi chân đất, từ từ lướt như là làn gió vào trong này. Giữa trưa nắng chang chang, mái tóc bạc của bà ấy rối bù xù dựng cả lên. Và hình như là người đàn bà này không có bóng. Thằng Luận còn đang tính chào hỏi lịch sự, mời bà vào ăn cơm. Nó cứ tưởng là hàng xóm. Thế nhưng nhìn thấy bà già lướt đi như thế là nó nhận ra ngay là thứ gì. Không ngờ là ma quỷ ở đây, nó ngang nhiên đến như thế. Ra vào cứ như là chỗ không người. Bà ấy khựng lại khi thấy có người đang nhìn bà ấy. Thế nhưng trong giây lát, con mắt lác của thằng Hậu nó lại nhìn ra chỗ khác được mấy tài. Bà ấy tiếp tục từng bước tiến vào trong. Bà cụ ở trong nhà là hàng lông mày hơi cau lại. Lão Hậu lúc này nheo nheo mắt, nói nhỏ: cứ vợ như không thấy đi, kệ cụ nữa. Lão nói chỉ đủ cho thằng Luận nghe. Mọi người vẫn cứ ăn uống vui vẻ. Bà già kia đi vào trong nhà, lặng lẽ đến đằng sau cánh cửa. Bà ta ngó vào bên trong, nhìn bà cụ già ngồi ở góc. Đột nhiên, cái đầu ngoắt một cái, vuông góc với cái cần cổ, trông vô cùng dị hợm. Bà cụ ngồi trong góc nhà đang gắp thức ăn ở một cái bát ô tô. Liếc nhìn thấy bà già kia, cái đầu tạo với thân người một góc 90 độ, nở nụ cười ma quái. Bà cụ rú lên một tiếng ném cái đũa, ôm mặt. Tránh ra, tránh ra, tránh ra tao ra, tránh ra tao ra. Vợ chồng ông Nghĩa thở dài, tựa như đã quá quen với việc này. Lão Hậu thì vẫn điềm tĩnh, gắp thức ăn vào mồm, mặt tỉnh bơ. Thằng Luận lúc này đôi mắt sáng quắc, chỉ chờ lão Hậu ra lệnh. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì bà già kia thu người lại, rồi lại từ từ lướt ra ngoài cổng, biến mất sau một gốc cây sấu to. Này, lão Hậu, lão Hậu, sao không bắt nó đi, để nó đi như thế? Mày vẫn còn non và xanh lắm, chưa bắt được. Bắt nó bây giờ là đại họa đấy. Chờ mấy con danh con này phụt một để giải quyết cái con bốt kia kìa, xong mới quay lại. Đéo mẹ mấy con này, tao búng cứt mũi cũng chết. Ông Hoan nhìn bà cụ già, mẹ vợ của ông Nghĩa sợ hãi, lại nghe hai thầy trò nhà kia nói chuyện thì ông biết ngay là vừa có ma xuất hiện ở đây. Này, thì ở đây không phải là có một con ma thôi à? Đúng rồi, một, nhưng mà là một bầy. Ông Trung nghe cuộc nói chuyện của mấy người, nhìn đôi mắt của thằng Luận lát tự nhiên sáng quắc trở lại bình thường khi mà bà mẹ vợ của mình hét lên, lại nhìn vẻ điềm tĩnh của lão Hậu, thì ông thở phào, đúng là mình tìm đúng người rồi. Ông Nghĩa thì khác. Đây không phải là lần đầu bị như thế. Trước đây cứ vài hôm, bà cụ lại giữa trưa, cứ 12 giờ bà gào thét. Đưa bà cụ qua nhà chị gái của vợ ông cách không xa thì lại bình thường. cho đến khi ba người tự xưng là thầy này ở đây đang nói chuyện. Mà rõ ràng là bà cụ hét lên như thế là có ma, mà tại sao các thầy lại không thấy ỉ ôi gì? Hay là... Sau bữa cơm, lão Hậu súc miệng bằng cốc nước chè đặc, rồi ngồi co chân lên ghế, trông như là lão già nhà quê. Liếc nhìn lên ban thờ có mấy tấm di ảnh, trong đó có hai tấm. Một là của đứa bé chỉ độ 4-5 tuổi, một tấm là của một thằng thanh niên ngoài đôi mươi, trông có vẻ mới lắm. Lão chỉ, này, con trai ông đấy à? Ông Nghĩa nhìn theo, mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng thật thà kể lại. Vâng, thằng bé mất cả chục năm rồi, còn thằng lớn thì mới mất vài tháng. Gương mặt của ông đượm buồn, bà vợ đang dọn mâm, cũng thấy khóe mắt ươn ướt. Cháu, nó bị ma bắt. Các thầy giúp với. Bây giờ, ông Nghĩa mới chỉ, kia là thằng Út. Đợt mới xây cái nhà này, tôi đào được cái giếng ở bên kia. Xây gạch quanh giếng cao cả mét, còn đổ nắp đậy bê tông. Đến tôi còn phải ẻ cổ cùng với các mấy chú hàng xóm mới mở ra được. Không hiểu sao hôm đấy ai lại mở cái nắp giếng. Tôi đi lên dãy về, đến ngoài cổng thì thấy thằng bé đứng ở trên giếng. Tôi còn chưa kịp quát thì nó lộn cổ xuống, cứ như là bị ai thò tay lên lôi nó xuống. Ông Hoan chen vào. Thế có thấy bàn tay nào thò từ dưới giếng lên không? Lão Hậu quay lại gắt. Ôi, cái nhà hói này chỉ có nhảy vào mồm người ta mà ngồi đi. Dạ không, tôi không thấy tay thò lên. Nhưng con tôi nó mới chỉ có 4 tuổi. Nó chỉ đứng cao hơn cái miệng giếng, nhô nhô lên cái đầu. Nếu muốn ngã xuống thì nó phải đứng lên trên giếng chứ. Đằng này là nó đứng sát miệng giếng ngó cái đầu xuống. Thế mà ngoéo một cái, cứ như là có ai túm nó lôi xuống. Tôi vội chạy đến, nhảy xuống. Cái giếng vốn nhiều nước mà không hiểu sao bây giờ. Trơ đáy, chỉ độ hơn mét nước. May là giếng không sâu chứ, không tôi cũng chết. Đợt ấy tôi chỉ gãy chân. Thế rồi chú có cứu được đứa bé không? Thằng Luận chen vào. Lão Hậu cốc cho nó một cái. Ồ hay. Thế cứu được mà nó lại ngồi trên ban thờ ăn gà cả con kìa. Im cho người ta kể. Dạ vâng. Tôi nhịn đau mỏ mẫm. Nhưng kỳ lạ, cái giếng tròn cũng chỉ có 1 mét, nước cũng chỉ ngập đến bụng tôi. Mà tôi lần mò cả tiếng đồng hồ cũng không thấy. Phải chi cái giếng nó to như là con sông, cái hồ thì cũng chả nói. Đằng này, cuối cùng vợ tôi chi hô hàng xóm giúp đưa tôi lên, rồi người khác xuống. Một ông ở trên bờ đốt hương nhang, đến khi gần tàn nén nhang thì ném xuống, người bên dưới mới mò được thằng bé. Lúc đó thằng bé con nhà ông Nghĩa được người ta vớt lên, tử trạng hết sức kinh dị. Nó có đặc điểm giống như những người chết trôi bình thường, da bổng beo, mắt trắng dã, môi thâm bầm. Thế nhưng bây giờ hai mắt của nó lại trợn lên, cứ như là bị ai vành mắt ra. Đôi môi thì nhếch lên, vẽ lên trên cái khuôn mặt tử thi ấy một nét cười mỉa mai. Đấy, dọn đến đây không lâu mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Có nhiều thứ khác lạ nữa xảy ra với những người trong nhà, mà bây giờ thì ngồi kể có mà đến mai cũng chả hết. Sau khi con Út chết, trong nhà cứ quanh quẩn xảy ra những sự ma quái. Ông Nghĩa đi hỏi han tìm hiểu thì được biết, không phải chỉ riêng gia đình ông, mà những đời chủ trước ở nhà này đều thế. Theo lời hàng xóm thì từ khi họ đến đây, dễ cũng phải chục năm, mảnh đất này đã qua 3 đời chủ. Những đời chủ trước đều xảy ra những chuyện kỳ quái. Đời chủ đầu là một cặp vợ chồng trẻ yêu thương nhau lắm. Người vợ có bầu sinh được một cặp song sinh. Đến năm hai thằng bé được 3 tuổi thì cả hai đều chết đuối ở bên suối. Vợ chồng lục đục cho đến một ngày anh chồng chả biết cãi vã với vợ nóng tính làm sao, cầm dao cắt cổ vợ rồi đi tù. Đời chủ thứ hai là một ông trung tuổi, thấy bảo vợ chết, các con đều đã phương trưởng, có cuộc sống riêng. Ông này tính tình ôn hòa, ai cũng quý, lại có con Honda mà thời ấy ai cũng ngưỡng mộ. Thế mà chả hiểu làm sao lại treo cổ chết ở trong đất. Mãi đến khi có người qua mượn cái bình phun thuốc sâu Phát hiện ra thì xác đã mổn rụng gần hết, chỉ còn trơ lại bộ xương với cái mớ lòng ruột thề lề trên đất. Đời chủ thứ ba thì cũng thê thảm chẳng kém. Biết có người treo cổ chết, nhưng một cặp vợ chồng độ ngoài 30, nghe đâu là dân miền Tây, dắt theo hai đứa nhỏ, đứa 11, đứa 13, dựng một căn nhà tuốt ở góc vườn để tránh khỏi cái rớp nhà cũ. Thế nhưng cũng chẳng được yên. Thằng lớn chẳng biết nghịch ngợm kiểu gì trèo cây, nhảy xuống lại đúng vào cái hố bẫy heo rừng, bị trong tre nó xuyên cho người như là cái tổ ong. Không lâu sau thì đứa em bỏ đi mất dạng, tìm không thấy. Hai vợ chồng cuối cùng bỏ đi, thế bảo là rồi cũng bỏ nhau. Người chồng sau đó không may tai nạn chết, cô vợ thì không rõ. Nghe đến đây thì ông Hoan và thằng Luận lát dùng mình. Không ngờ những người sống ở trên mảnh đất này lại có kết cục bi thảm như vậy. Thế sao biết như thế rồi không chuyển đi còn ở lại đây làm đéo gì? Ông Hoan tính tình lỗ mãng cho nên nói như quát. Ông Nghĩa gương mặt ảo não. Sau khi biết mảnh đất này không bình thường, ông muốn dọn đi. Nhưng nghĩ bao nhiêu tiền của đổ vào đây cả rồi, con mình cũng mất ở trên mảnh đất này, thế nào ông lại không nỡ? Ông đi dò hỏi khắp nơi có biết một bà thầy bói mù nổi tiếng, tìm đến hy vọng bà giúp. Nhưng thứ ông nhận lại chỉ là những câu nói khiến ông không bao giờ quên. Không cần tìm ai giúp. Đất nhà ông có trời giúp. Trên đất có con tà linh mấy trăm tuổi. Lại trận ngũ thi chấn người sống. Ai, chết là phải rồi. Nhưng mà chọn đất chọn người đấy. Những người chủ trước ở đấy không được chấp thuận thì chết. Còn nhà ông thì đất cho ở. Nhưng phải cúng một mạng thì mới yên. Giờ gia đình ông mà dọn đi thì chúng nó vật chết cả nhà. Thôi. Hàng tháng đốt quần áo tiền vàng nhang khói. Cúng bái đi rồi chúng nó phù hộ cho. Còn khi nào bắt mạng nữa thì tôi không biết. Nhớ là đừng có trốn đi đấy. Về đi. Quả thật từ sau khi thằng cu út mất, nhà ông yên ổn. Mặc dù lâu lâu cũng có sự ma quái, nhưng công việc làm ăn thuận lợi. Cây trái ở đâu mất mùa thì không biết, chứ vườn dãy nhà ông thì vẫn có bội thu. Ông Nghĩa vẫn chăn trở, đi không biết bao nhiêu cửa thầy. Kết quả chẳng ai dám giúp, thậm chí họ nói cũng chả khác gì bà thầy mù kia nói. Đứa thứ hai và đứa thứ ba chăm ngoan học giỏi đỗ đại học, rồi làm luôn ở trên thành phố. Ông Nghĩa cũng muốn hai đứa con của mình ở trên đấy, càng ít về càng tốt. Bởi vì theo như lời bà thầy bói mù nói thì nhà ông vẫn còn phải thêm một mạng nữa. Ông chỉ cầm thầm cầu nguyện, ấy là ông, chứ bản thân ông cũng chẳng thể nào chịu được cái nỗi đau mất con thêm một lần nào nữa. Cách đây độ hơn năm, thế nào mà bà cụ mẹ vợ ông cứ đến giữa trưa là hét lên thất thanh là có ma. Tưởng mạng tiếp theo là chúng nó sẽ bắt bà cụ, nào ngờ lại bắt thằng con trai lớn. Nửa năm đổ về đây, bệnh tình nó có thuyên giảm, thần trí cũng minh mẫn hơn. Nó chủ động giúp bố mẹ làm việc. Hai vợ chồng tưởng là nó nhờ vào thuốc hết bệnh thì mừng lắm. Hôm ấy nó ăn cơm xong, chuẩn bị ông đi xuống còi tròi canh nương cách đây độ cây số. Đang là mùa thu hoạch cho nên phải đề phòng trộm cắp. Anh con trai lớn thấy bố đang ốm chủ động đi thay. Cả nhà mừng lắm. Bao nhiêu năm cuối cùng con cũng đã trưởng thành. Chiều đến mãi không thấy con về. Bình thường đi trông chòi chỉ độ 3 giờ là về thôi. Thế nhưng bây giờ đã gần 6 giờ tối mà không thấy bóng dáng. Ông Nghĩa chạy xuống. Bước vào chòi thì hỡi ơi. Anh con trai thân hình gầy gò vì bệnh tật hành hạ. Đã nằm úp trên mặt đất. Toàn thân cứng đờ đờ. Ông Nghĩa lật con dậy thì thấy lạnh ngắt, mắt trợn ngược, bọt mép vẫn dính ở khóe miệng, không biết đã chết từ bao giờ. Thứ làm ông kinh hãi là miệng của anh con trai ông cũng vén lên một nụ cười nhếch mép, y hệt như thằng cô út mất cách đây chục năm. Câu chuyện của ông Nghĩa kết thúc, ai cũng thở dài não ruột, buồn nhiều hơn sợ. Lão Hậu về về mấy sợi râu trên cái răng vẩu. Không ai dám giúp nhà ông là đúng rồi. Làm gì đủ trình mà giúp. Đến bản thân tôi cũng đang lo lành ít dữ nhiều đây. Thật sự là không nghĩ tới, cho đến bây giờ mà vẫn còn những sự này xảy ra. Đúng là không gì là không thể. Ông Trung ngồi một bên khẩn khoản. Thầy ơi, liệu có diệt được nó không hả thầy? Nó là thứ gì thầy biết rồi phải không thầy? Mà sao lại lành ít dữ nhiều? Chẳng lẽ thầy cũng sợ à? Lão Hậu không nói, ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài cổng đứng. Sau đó bảo ông Nghĩa hình dung rồi vẽ lại mảnh đất nhà mình xuống dưới đất. Ông Nghĩa không hiểu nhưng cũng làm theo. Đất này ông ở đã mấy chục năm, có nhắm mắt ông cũng vẽ lại được. Và lại trên sổ đỏ của ông cũng có, liếc nhìn là nhớ ngay. Rất nhanh ông Nghĩa lấy cái que vạch ra trên đất một hình chữ nhật. Đấy, các vị nhìn xem nó giống cái gì. Mọi người châu đầu vào nghiêm túc nghiên cứu. Ông Hoan bặm môi gãi gãi cái đầu hói. Ừ, giống cái hình chữ nhật chứ giống cái đéo gì. Ông Nghĩa chen vào. Dạ đúng ạ. Địa chính vào đo đất, làm lại sổ hồng cho nhà tôi cũng bảo, chưa bao giờ gặp cái mảnh đất nào nó vuông vắn như thế. Dìn hình chữ nhật à. Thằng Luận lác nhìn chằm chằm, mặc dù hai con mắt không nhìn xuống đất, thế nhưng tự nhiên nó nói một câu làm cho mọi người lạnh gáy. Là giống cái quan tài, hay nói đúng hơn là giống cái lỗ huyệt. Đúng là giống cái lỗ huyệt. Thằng Hậu, thằng Luận lát cười thật tươi, bởi vì thấy câu trả lời của mình đúng. Khi nó ngẩng lên thì thấy ánh mắt sát khí của mấy người. Ông Hoan cốc đầu thằng con. Huyệt cái bà cha nhà mày. Lão Hậu bấy giờ mới gật gù. Nó nói đúng đấy. Đất này nhìn qua thì tưởng là hình chữ nhật, nhưng các người nhìn kỹ đi, hình chữ nhật đéo gì mà dài như thế này. Đất này không những giống cái lỗ huyệt mà còn nghịch thiên. Đây này, đầu đội mãnh thú, chân đạp thiên long. Ấy tức là coi trời bằng vung rồi. Nói cho dễ hiểu là đầu mảnh đất này nhô cao vênh cả lên, cuối mảnh đất ở hướng đông kết thúc bằng dòng suối. Thấy chưa? Nghe đến đây, mấy người nhìn lại. Quả thật, nó y như những gì Lão Hậu nói. Không những thế, tôi nhìn ra bốn góc ở đất này còn có chôn người đấy. Ở chỗ này và chỗ này. Vừa nói, Lão vừa lấy cái que chấm vào đúng bốn góc của mảnh đất. Bốn người à? Thế bây giờ phải làm thế nào à thầy? Bốc họ lên, di dời đi nơi khác được không? Ồ, dễ như thế thì các thầy trước đây đâu có chơi. Đây là trận đấy. Trận trấn yểm đấy. Cực kỳ tà ác. Là trận dùng ác khắc ác. Trong giới huyền môn gọi là ngũ thì trấn. Theo lý phải là năm. Nhưng mà tôi mới nhìn ra bốn. Còn một ngôi mộ trấn nữa tôi chưa nhìn ra. Trận này có từ thời cổ. Chứ bây giờ làm gì có ai dùng đến trận này nữa. Nó phải dùng đến mạng người mà chấn. Cho nên nhà ông và những người nhà sống ở trên mảnh đất này mới gặp lắm tai ương như vậy. Người ta bảo là đất có thổ công, sông có hà bá. Ôi giời ơi, nói không phải chứ cái đất này thổ công nào dám ở. Ma quỷ ở trên đất này, nó tung hoành xuất hiện giữa ban ngày đấy thôi. Ông Nghĩa nghe đến đâu thì hai chân run bần bật đến đấy. Ông ngồi vật ra đất, gương mặt thẫn thờ. Không ngờ là gia đình mình lại sống ở trên mảnh đất toàn ma toàn quỷ. Năm xưa, vợ ông cũng đã can, không muốn cho ông mua. Thế nhưng lúc ấy, ông cảm thấy đất đẹp, đất rẻ. Ông nhất quyết đòi mua. Để rồi hai đứa con ông bị quỷ dữ đoạt mạng. Mắt ông rưng rưng lệ, nỗi ân hận trong lòng dâng lên. Ông Trung sốt ruột. Thầy ơi, thế cô giải quyết được không thầy? Thế này rồi làm sao mà sống? Ê, thì tôi đã nói là lành ít dữ nhiều. Nhưng yên tâm, tôi đã thấy thì không bao giờ có chuyện thấy khó mà lôi. Tôi có chết thì tôi cũng phải lôi chúng nó chết theo chứ lì. Thằng Luận và ông Hoan đứng im thiên thít. Lần đầu tiên họ thấy Lão Hậu tỏ ra nghiêm túc và lo lắng đến như vậy. Chuyện này quả thực không đơn giản. Mấy lần trước, gương mặt của lão Hậu cợt nhả tự tin bao nhiêu, thì lần này lão tỏ ra lo lắng bấy nhiêu. Tất cả dắt díu nhau vào nhà. Lão Hậu yêu cầu ông Nghĩa tìm cho lão 12 con gà trống. Con nào màu càng to, càng đỏ càng tốt. Ông Nghĩa lập tức sai vợ chạy đi ngay sang bên nhà bà chị gái. Bên ấy nuôi đến cả 100 con, bắt bao nhiêu chả có. Lão Hậu suy tư một lát đoạn nói: tìm thêm một con chó đen tuyền, 4 con cóc tía, cả voi trắng nhá, càng nhiều càng tốt, mang về đây mau lên. Ông Nghĩa cùng ông Trung vội vàng đứng dậy đi tìm. Cái gì thì dễ chứ cóc thì có vẻ hơi khó. Ở đây thì người ta không có nuôi cóc bán, đành phải đi ra vườn ra bãi mà soi. Mà muốn tìm đủ có khi cũng phải đến tối. Ông Hoan thấy mọi người đi hết mới hỏi lão Hậu: này, có thật là khó không đây? Chứ tôi thấy ông có ngã này bao giờ đâu. Lão Hậu lông mày vẫn dính chặt. Tử vi xem bói cho người, số thầy thì để cho rồi nó bâu. Tôi cũng chả biết, nhưng nội cái việc ngũ thi chấn đất là biết cái thứ bị chấn nó không bình thường. Còn thế nào nữa thì tạm thời tôi chưa nghĩ ra, nhưng ắt hẳn là còn có uẩn khúc đấy. Trận ngũ thi này năm xưa chỉ có thể có 2 người làm được. Một là Tả Ao Thánh Nhân, người còn lại là Cao Biển. Ngài Tả Ao thì không bao giờ lập cái trận tà ác như vậy. Còn Cao Biển thì theo tôi biết là không có đặt chân vào đất này, chỉ có ở ngoài kia phá long mạch. Thế cho nên tôi mới đau đầu. Ông Hoan thì không hiểu Tả Ao là ai, lại còn Cao Biển toàn là cái tên kỳ lạ, nghe giống như là thằng Biện bán kẹo kéo ở trên phố. Thế nhưng thằng Luận thì khác, từ bé nó không gần gũi bố và anh, cho nên không tiếp xúc với truyện tranh, chơi game điện tử, mà nó chỉ loanh quanh với lão Hậu, nghe những câu chuyện lão kể. Mãi sau này mới biết đó đều là những bí sử của huyền môn. Bây giờ thằng Hậu nói: vậy là năm xưa liệu có một người nào đó pháp lực cao cường không hiện thế biết trận này? Lão Hậu: theo như trong sách của lão viết, trận này có thể nói là chính đạo, hoặc cũng có thể nói là tà đạo. Thường thì nó được dùng để trấn tà vật rất mạnh, không thể nào tiêu diệt. Còn một số ít chính là để hại người chủ của mảnh đất. Vậy ở đây là hại người hay là trấn tà hả lão Hậu? Ai, tao mà đã biết thì đã tốt. Vừa mới đến đây cho nên chưa thể nói trước điều gì, nhưng khả năng nhiều hơn là trấn tà. Nếu vậy thì... Lão Hậu thở dài, đủ biết tính nghiêm trọng của sự việc. Thằng Luận nhìn vào đôi mắt tỏa sáng. Trong đầu của lão Hậu quả thực là nhiều suy nghĩ không kể xiết. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc trời đã tối. Ở đây hoang vắng lắm, ở xa xa mới thấy có ánh đèn le lói lạnh lùng như lửa ma chơi. Ăn uống đâu đấy xong, thấy bầy dê bắt đầu rục dịch ở bên chuồng, lão Hậu cùng với ông Hoan và anh em nhà ông Trung đứng lên cầm đèn đi ra vườn soi cóc. Lão Hậu nhìn ông Hoan lăng xăng ngứa mắt, lão rút lọ nước mắt trâu lừa ông Hoan rằng nước này bôi lên thì có thể dễ nhìn thấy cóc hơn, dù gì thì màu của nó cũng giống màu lá khô, khó phát hiện. Ông Hoan ngây thơ nhỏ lên trên mắt thì thấy ke xè, nhưng lại thấy cảm giác quen quen, hình như cái thứ này mình đã từng bôi ở đâu, chỉ là không nhớ ra. Đi ra vườn, mỗi người chia nhau một ngả. Cóc ở ngoài tự nhiên có lúc thì cả bầy, có lúc thì muốn cũng chẳng thấy. Tập tính của loài cóc là thích ở những chỗ ẩm ướt, những mô đất, những gốc cây mục, những nơi có nhiều côn trùng. Mà ở trên dãy, ở trong vườn thì mô đất nhiều vô số kể, cho nên mỗi người chia một góc cho nhanh. Ông Trung có vẻ sợ, cho nên được lão Hậu và thằng Luận họa cho 2 anh em mỗi người một lá bùa, tiện tay bố thí luôn cho ông Hoan một lá. Lão Hậu thiếp luôn vào lưng của ông Hoan, mà ông Hoan không hay biết. Mọi người nhanh chóng tản ra, vừa đi vừa cố ý tạo ra tiếng động cho mấy con cóc nó bỏ chạy. Bất chợt cái đèn pin chiếu chiếu qua thứ gì đó, khi nhận ra soi lại thì vụt một cái nó chạy vút qua. Ông Hoan khẳng định ấy là một con cóc, bởi vì chỉ có cóc mới nhảy kiểu đấy. Ông đảo cái đèn ở trong tay tìm kiếm xem nó ở đâu. Vô tình ông soi đến một ụ đất nhỏ trông như là cái ụ muối. Con cóc da nâu sần sần nhanh chân chui tọt vào bên trong cái hố nhỏ ở bên dưới cái ụ muối. Mày đây rồi, mày chạy đi đâu hả con? Ông đi vòng ra xem còn cái lỗ nào không, để chắc chắn là nó không thể chạy được. Sau khi xác nhận, ông mới ngồi xuống khom khom người chiếu đèn. Cái hốc này không lớn nhưng cũng không nhỏ, ở bên ngoài to chừng như là cái bát ô tô. Ông Hoan nhìn vào trong thì bất thình lình ông thấy có hai cái đốm đỏ ngầu đang trợn trừng. Ánh đèn chiếu vào loang loáng làm cho ông giật mình đánh thót cả tim. Thứ ở trong cái hốc kia ông nhìn đúng là một đôi mắt. Do sợ hãi ông không kịp nhìn kỹ. Thế nhưng ông hồi thần, làm gì có ai ở trong đấy mà lại có đôi mắt? Mà con cóc thì không thể nào có cái đôi mắt to như vậy được. Đéo mẹ, hay là nó bị chôn ở dưới đất, cái đầu nhô lên cái ổ mối đùn. Ông tự trấn an mình, đó có khi chỉ là ảo giác. Một lần nữa ông ngồi dậy run run soi đèn vào bên trong. Lần này ông ngồi xa một chút cho chắc. Quả nhiên là trong cái hốc ấy lại chẳng có đôi mắt nào nữa, chỉ có một con cóc tía to bằng nắm tay. Ông thỏ tay lôi nó ra. Mẹ mày, làm ông hết cả hồn, mày trốn nữa đi. Vừa lôi con cóc ra thì một thứ gì đó từ trên thân của nó bắn thẳng vào mắt. Đôi mắt của ông cay xè, nóng rát như phải bỏng. Ông vội vàng ném con cóc lấy vạt áo lau mắt. Chưa bao giờ bắt cóc, ông nghĩ nó giống như bắt ếch thôi. Không biết rằng là mấy con cóc này khi nhận thấy nguy hiểm thì có thể tiết ra chất độc bắn vào kẻ thù để bỏ chạy. Nhiều người gọi ấy là nước đái cóc. Nước mắt nâng mũi tèm lem. Sau một hồi lau chùi, ông cũng đỡ hơn. Ông cày cố, đời ông lăn lộn, làm gì có thứ gì làm khó được ông. Nghĩ con cóc chui vào bên trong cái hốc, ông Hoan thò tay thọc vào mà bắt. Để cho nó không đái lên mắt ông, lần này ông nắm thật chặt. Cảm giác như là hình như con cóc này là con cóc khác to hơn. Lôi ra bên ngoài, dưới ánh đèn pin, ông Hoan vừa nhìn thì rú lên một tiếng. Cái thứ ông vừa lôi ra từ trong hốc là một cánh tay. Một cánh tay bị cắt nham nhở từ khuỷu tay xuống. Bàn tay tím bầm, máu thịt bầy nhầy. Ở trên cổ tay vẫn còn một lớp vải rách nát màu xanh. Có lẽ chính là cái lớp vải áo đang mặc bị cắt đứt cùng với cái thứ nhẹo nhạo kia. Bàn tay bị ném ra xa, bất ngờ cử động, ngón tay lách ca lách cách bò trên đất, tiến lại gần chỗ ông Hoan đang ngồi. Đúng lúc ấy, con chó của nhà ông Nghĩa nuôi, nó đứng ở trong hè, nó cứ chĩa ra ngoài vườn mà sủa. Nó bỏ nhanh như sóc, rất nhanh nó chộp được cổ chân của ông Hoan. Vẻ mặt của ông Hoan như không tin vào mắt mình. Đến khi hồi thần lại, ông lập tức nghĩ ra là có khi mình gặp ma. Trong lòng của ông dâng lên dòng máu nóng. Mẹ nó chứ, lần trước bố mày còn đánh cả quỷ, lần này dăm ba con ma ghẻ. Mỗi một bàn tay chứ có thấy người nó đâu mà sợ. Ông hít sâu một hơi. Mày lại dám trêu ông? Ông đứng dậy, Bàn tay kia càng lúc càng siết chặt, đến độ như muốn bẻ gãy cổ chân ông vậy. Bao nhiêu năm lăn lộn, đâm thuê chém mướn, một chút đau đớn làm sao làm khó được ông. Ông tiến lại gần gốc cây gần nhất, vùng chân sút đánh bốp một cái vào gốc cây. Bàn tay rơi xuống đất, cùng lúc đó lá bùa trên lưng ông cũng rơi xuống. Bàn tay bị ông Hoan dùng sức sút cho, đập vào cây đánh rắc một cái, nghe có tiếng xương vỡ. Rồi nó loang loáng nó bò thẳng vào trong cái hốc. Ông Hoan kệ nó, từ từ ông xử nó sau, ông nhặt lá bùa, nhớ lại thứ mà lão hậu già cho ông bôi. Bây giờ ông mới ngộ ra ấy chính là nước mắt trâu. Cái lão già đó cố tình cho ông bôi rồi. Đột nhiên, ông Hoan đang đứng thì lại sững lại, bởi vì có cái thứ nước chất lỏng nó nhỏ trên đầu ông. Ông đưa tay lên xoa xoa cái đầu hói, tưởng là mưa. Ông ngước lên nhìn lên trên tán cây, nhưng trước mắt ông, từ bao giờ là một người đàn ông đang đứng ở trên cành cây thò ra sừng sững, nhìn thẳng xuống dưới ông. Ông Hoan giật mình, trong cái bộ dáng kinh khủng kia, thì người gan như ông cũng phải sợ. Người đàn ông mặc quần áo bộ đội màu xanh, mất một bên tay. Cái mũ cối ở trên đầu đã vỡ mất một mảnh. Gương mặt một bên chỉ còn lại lớp cơ thịt đỏ lòm lòm nhầy nhụa, con ngươi lòi cả ra, bên gò má trơ cả xương trắng. Cơ hàm trơ trọi, nhô ra chỉ toàn là răng. Quần áo của người ấy rách nát, những chỗ rách lộ ra da thịt bầy nhầy xám xịt. Thậm chí, ông Hoan có thể nhìn thấy những rẻ xương sườn lấp ló sau lớp áo. Ông lùi ra đằng sau như muốn chạy. Trong cái bộ dáng gớm ghiếc kia thì có lẽ ông biết ông không phải là đối thủ. Luận ơi! Luận! Lão hậu ơi, cứu với! Có mà! Vừa nói ông vừa chạy, vừa đi được mấy bước thì loáng một cái, người đàn ông đứng trên cành cây lúc nãy từ bao giờ đã đứng chặn ngay trước mặt ông. Chừng chỉ vài mét. Ông Hoan cổ họng nghẹn ứ, ông muốn gào lên. Chân ông bất ngờ bị tóm lôi tuột về đằng sau, ông ngã vật ra đất. Tiếp đó như có sức mạnh vô hình cứ thế mà lôi ông đi. Những cành cây khô, những hòn đá nhỏ miết qua bụng, máu cũng loang thành một vệt. Ông Hoan quay lại thì nhìn thấy là cái bàn tay lúc nãy. Kỳ lạ, chỉ có một bàn tay không nguyên vẹn mà lại có thể lôi ông đi như vậy. Ông ngoái lại nhìn một lần nữa, đồng thời ánh mắt của ông cũng ráo rác nhìn xung quanh. Từ bao giờ xuất hiện một cái hố to, cái hố sâu lắm, to cỡ như cái miệng giếng. Ông đang bị cái bàn tay lôi càng ngày càng gần cái hố, không lâu sau là ông sẽ bị lôi tuột xuống. Còn điều gì chờ đợi ông ở dưới hố thì ông chưa nghĩ đến. Ông dùng hết sức bình sinh bấu vào mặt đất, nhưng cũng không giảm được tốc độ. Lúc bị lôi qua cái gốc cây, ông Hoan lập tức bấu chặt. Ông co quắp cả người quặn lấy gốc cây như con rắn. Bàn tay kia vẫn lôi, nó dùng lực mà không lôi được. Ông Hoan ở tư thế này có thể gập bụng, cong người tóm lấy nó. Mẹ mày, ông bắt được mày rồi, mày dám kéo ông đi à? Ông túm lấy cái cổ tay, giật nó ra khỏi chân mình. Lá bùa trong túi đột nhiên sáng lên, như truyền thêm sức mạnh cho ông Hoan. Ông cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống, cầm lấy cổ tay của con quỷ mà đứng dậy. Lấy gốc cây làm điểm tựa, ông đấm bôm bốp, ông nghiến răng mà đấm. Không bao lâu sau thì bàn tay bị đấm cho bẹp dí. Bất ngờ, một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai của ông Hoan, trong cái thứ âm thanh vang vọng ma quái. Trả tay cho tôi. Trả tay cho tôi. Ông còn chưa kịp quay lại thì lá bùa trong túi của ông bay vụt ra, đánh thẳng vào kẻ đứng đằng sau. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, tất cả biến mất. Ông Hoan ráo rác tìm kiếm nhưng không thấy đâu cả. Đến cái hố ban nãy nó cũng đã biến mất. Gió rì rào thổi làm cho những tán lá lao xao. Ông Hoan kinh hãi nghĩ đến con này nó lại chơi trò bất ngờ. Ông cuống cuồng chạy về nhà. Ở đằng sau lưng ông xuất hiện hàng loạt những đốm sáng lập lòe. Nhìn qua thì người ta tưởng là đom đóm, thế nhưng thật ra đó là những đôi mắt đang dõi theo đầy thèm khát. Lúc ông Hoan gặp ma, Luận Lát cũng đang mệt mỏi đi tìm cóc, mải mê lục dưới đám lá khô, vừa đi vừa đá đá chân xem liệu có con nào nhảy ra không. Kỳ lạ, Luận Lát đi tiếp cả chục mét không thấy cái đám lá khô nào nữa. Quét cái đèn pin trong tay ra mới nhìn, từ bao giờ thằng Luận Lát đã đứng giữa một bãi đất trống rộng hơn chục mét vuông. Đất chỗ này cũng không giống như những chỗ khác. Những nơi ban nãy nó đi qua thì đất có màu đỏ ba gian màu mỡ, nhưng đất chỗ này lại là màu nâu đen pha trắng, giống như là đất mỡ gà trên mấy ngọn đồi chọc ở gần nhà vậy. Đang tính đi tiếp thì cơn lạnh buốt bỗng nhiên chạy dọc sống lưng, hai mắt bất giác nhói lên một cái. Thằng Luận Lát không biết sau cái nhói đó mắt nó đã trở lại bình thường, trong ánh mắt có chút lập lòe phát sáng. Lờ mờ phía xa có người đi tới, là một màn sương mờ ảo. Sau đó không phải là một, thằng Luận Lát liếc mắt thấy có rất nhiều những thân ảnh khác bước ra hòa vào trong đám sương mù muốn tiến đến đây. Không khí trở nên lạnh lẽo, cảm giác như mùa đông. Khi thấy đoàn người lố nhố dễ phải đến mấy chục người tiến lại gần, thằng Luận cuống cuồng co chân nép vào một gốc cây gần đó. Đám sương mù bao phủ lấy đoàn người, trong đó có già trẻ, trai gái lớn bé. Tất cả những người này đều có một điểm chung là trên người be bét vết thương, máu dính bết vào người. Đoàn người đôi mắt vô hồn bước đi những bước đỏ đẫn. Đi đến bãi đất trống thì nhoáng một cái họ biến mất, không còn một ai. Thằng Luận á khẩu. Lão Hậu nói ma quỷ không thể biến mất được, chẳng qua chỉ là dùng quỷ thuật che mắt. Bầy quỷ này không lẽ tu vi lợi hại đến như vậy? Rõ ràng là thằng Luận đã khai mắt âm dương mà nó vẫn có thể che được à? Quỷ, có quỷ, Lão Hậu ơi, Lão Hậu ơi. Thằng Luận lúc này dùng mình, bởi vì trong vườn xuất hiện một cái bóng khác. Cái bóng trong bóng tối cao dễ phải gấp 3 người bình thường. Trông nó lù lù như một đống rơm, thân hình quái dị, cái đầu to mơ hồ đằng sau mọc ra một cặp sừng. Đến tay của nó cũng không giống tay người. Đôi mắt của nó như hai cái bát con long sòng sọc, cổ họng phát ra tiếng cười khùng khục. Thằng Luận bây giờ cuống cuồng chạy. Dầm một cái, con quỷ nhún người nhảy bật qua đã đứng chặn lù lù trước mặt của thằng Luận. Tay nó vung lên thành nắm đấm, đấm mạnh xuống đất. Thấy con quỷ tấn công mình, thằng Luận lập tức dùng hết công lực Lão Hậu dạy lăn sang một bên. Trong đầu hiện lên những chiêu thức phản công. Theo thói quen nó móc bùa. Thế nhưng mà làm gì có bùa, ban nãy đi soi cóc cho nên có mang theo đồ nghề đâu. Bùa không, kiếm không, pháp dược cũng không. Thế này thì toi. Con quỷ thoáng kinh ngạc vì thấy thằng Luận né được đòn. Nó đưa đôi mắt xăm soi nhìn thằng Luận. Con quỷ nhảy vọt lên cao. Lúc đáp xuống giữa bãi đất, nó biến mất như chui xuống đất vậy. Thằng Luận bấy giờ hoàn hồn chồm dậy. Không hiểu sao con quỷ lại tha cho mình. Nhưng thôi, cứ chạy đã. Bố! Ôi Luận ơi! Hai người cứ chạy cho đến khi va vào nhau. Sao bố người bé bé thế này? Bố ơi! Không lẽ bố cũng gặp nó à? Ồ thế mày cũng gặp à con? Chỗ này nguy hiểm quá. Con ơi, bố con mình về đi. Kệ bố thằng Vẩu nó ở lại. Đúng lúc giọng của lão hậu già vang lên. Này, bố con nhà ông tính cái gì đây? Tôi nghe cả đấy nhớ, nhớ. Nhìn ra cổng, thấy lão cùng với anh em nhà ông Nghĩa đang ung dung đi vào. Gương mặt không biểu hiện gì. Chỉ có mỗi câu cha con nhà Hoan hói, Luận lát nhìn thấy. Ông Trung ngạc nhiên. Luận ơi, mắt cháu hết lát rồi à? Ông Hoan, sao hai cha con lại bê bết thế kia? Đi đi đi vào nhà tôi rửa vết thương cho chứ. Ông Hoan bây giờ mới nhìn con mình. Ôi ôi, đúng thật là thằng này nó hết lát. Ông còn chưa cả kịp cười thì tự nhiên thằng Luận nó chớp mắt một cái. Đến lần nữa mở ra thì cái mắt nó lại lắc sẹo cả đi. Ông thở dài, không ăn thua. Cho đến khi ngồi vào trong nhà, ông Hoan và thằng Luận kể lại chuyện mình gặp. Lão hậu trầm ngâm không nói. Cho dù hai người có hỏi thế nào, lão cũng chỉ trả lời bâng quơ là đang nghiên cứu. Nhưng ánh mắt của lão hậu thì thực sự là lo lắng lắm. Đám người nhà ông Nghĩa thì kinh hãi. Bà vợ ông Nghĩa lấy cớ kéo chồng xuống bếp. Ông này, tôi thấy không ổn đâu. Đất thì chỉ có mình ở. Bây giờ mời người về chả biết có làm được gì không. Chữa chi đã bị vật cho tơi bời cái kia. Không khéo nó mà nổi giận lên nó vật cả mình thì chết. Tôi cũng thấy vậy đấy. Nhưng mà là bác Trung. Bác Trung đưa người ta đến. Mình làm sao mà đuổi người ta đi được. Đúng không? Thôi thôi cứ để ngày mai. Tôi xem như thế nào rồi tính. Ở trên nhà, lúc này mỗi một người đều theo đuổi một suy nghĩ. Ông Trung thì lo lắng cho vợ chồng em mình. Cha con nhà Hoan Luận thì vẫn còn kinh hãi bởi những gì đã xảy ra tối nay. Cuối cùng chỉ có lão hậu không còn cái vẻ bát nháo thường ngày. Lão cứ ngồi đó nhìn đăm đăm ra ngoài cửa, hai đầu lông mày cau tít vào với nhau. Hết tập 1. Ôi đọc dài thế. Ok. Phải công nhận một điều là bé Hằng nó viết mà nó có cái sự đầu tư một tí là nó khác ngay, đúng không anh em? Cái đoạn mà những cái phân tích về cái thế đất đó, là những cái đấy là kinh nghiệm và trong cái phong thủy có thật nha các bạn, trong sách phong thủy nha. Và cả những cái kinh nghiệm phong thủy của các thầy nha, chứ không phải là bé tác giả viết tùm lum đâu. Đúng đấy. Mà công nhận nhờ lúc đấy chưa có ma quỷ gì, nhưng mà đọc những cái đó cũng tự nhiên gai hết một người nhờ. Má ở trên cái nhà đất nó như thế thì chết rồi. Chết rồi. Chết thôi. Đúng ạ. Nghe nó gai hết cả người. Nó không có lúc đó nó chưa có ma quỷ đâu, nhưng mà mình bảo thế này ở trên cái nhà này thì chết rồi. Như hôm bữa đi một cái nhà cũng chết khiếp. Cái hôm trước Tết đi vào trong làng đó các bạn. Đi vào trong làng vào cái nhà cũng khổ mà. Đi vào xem bắt lợn để cho anh em thợ thuyền họ liên hoan. Vào ông làng xem, nhìn cái nhà mà đi qua mà gai hết cả người, các ông ạ. Người ta đó xây theo cái kiểu nhà ngày xưa đó, cái nhà năm gian ngày xưa. Nhà ba gian, nhà năm gian. Thì thường thường là nhà riêng và bếp là một cái gian tách biệt. Đó. Thì sau đó là đến khoảng vườn, sân vườn. Và cái giếng thì nó thường thường là ở ngay cạnh bếp. giếng và sân giếng ở ngay cạnh cái đầu bếp, tức là tính ra là ở bên bên cái nếu mà nhà ba gian thì nó là nó ở cái của cái trái nhà, còn nhà năm gian thì nó thoải mái. Thế mà chả hiểu cái nhà đấy nó làm sao các bạn, nó đặt cái giếng ở ngay trước tính là thẳng trước cửa nhà luôn, thẳng trước cửa nhà luôn các bạn đấy. Thế thì cái giếng đấy là đã thẳng trước cửa nhà. Cái tam cấp thì rõ rồi còn gì nữa, Trương Thanh Trường. Cái tam cấp thì bé Diễm Hằng nói rất là rõ rồi. Cái tam cấp tức là cái bậc đó không chỉ là cái tam cấp đâu. Không chỉ là cái tam cấp đâu, mà cả cái bậc thang của nhà mình, cái cầu thang cũng thế. Làm sao làm phải để nó rơi vào chữ sinh. Đó, thường thường là như là các bác thợ người ta làm tính ra như cái cầu thang là 21 bậc đó các bạn. Người ta sẽ tính là 21 bậc thì nó sẽ rơi vào chữ sinh. Đó. Sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử. Tôi thấy bảo thế. Tôi thực ra cái đấy tôi cũng chả để ý. Tại vì khi mà tôi xây nhà thì ông bà già xây cho, mà ông bà già tôi thì cẩn thận lắm. Đấy, tôi nói tiếp về cái giếng. Nhà nó xây thế nào mà tức là từ ngày xưa, từ thời các cụ luôn đó các bạn. Từ thời các cụ luôn đó, thì để cái giếng thẳng trước cửa. Mà các bạn biết là đối với những cái kiểu nhà ngày xưa, nhà ba gian, nhà năm gian đó, thì cái ban thờ bao giờ người ta cũng để thẳng cửa vào. Đúng không ạ? Ở quê tôi cái nhà thờ tổ là vẫn còn cái đúng cái kiến trúc như vậy. Thẳng cửa vào là sẽ có cái ban thờ. Đó. Thế nhưng mà người ta sẽ có những cái cách. Thế tỉ dụ như là ở quê thì người ta nếu mà theo như những cái style nhà cổ hẳn đó, thì người ta sẽ có một cái bức rèm tre. Một cái bức rèm tre ở cái võng cửa ngay trước cửa nhà. Đó. Hoặc là nhiều nhà thì giàu sang phú quý hơn thì người ta thậm chí người ta đặt một cái chiếu thư, một cái cuốn thư, nhưng nó như là cái bình phong đó. Như là cái bình phong ở ngoài sân, cái đoạn đối diện với cửa nhà. Tức là qua cái mảnh sân thì đến cái bức bình phong, cái gọi là hoặc cái cuốn thư đó, để nó chặn đi những cái khí xấu không cho vào nhà. Thế nhưng mà cái nhà đấy nó không có cái gì cả, và nó có mỗi cái giếng bằng đá ong các bạn. Mà nếu như theo trong cái huyền thuật thì khi mà gió khí đi vào nhà mà quấn qua cái thì phải qua cái giếng nó mà vào các bạn. Thì có nghĩa là giếng là đại diện cho âm. Người ta nói rồi, cái giếng là đại diện cho âm. Thế thì khác gì là quấn âm khí vào nhà, đúng không? Đúng ạ. Thu Phương, bạn có thể là đi những kênh khác, bạn vào đây bạn lại định rỉa giói cái gì hả? Tức quá à Phương, định bày trò à Phương, dùng nick clone để vào đây à Tiễn nhá. Đấy, thì mình nhìn thấy cái đấy là một. Cái thứ hai nữa là các bạn có nhớ có một lần tôi nói về cái nhà mà có cái hàng cau không các bạn? Có cái hàng cau á, nó ở quê đó, ở trong làng rất nhiều nhà là trồng những cái hàng cau. Thì có nhiều cách, có nhà thì trồng là 3 hoặc 5 cây cau xếp thành hàng ngang ở trước cửa, đúng không ạ? Có nhà thì trồng một hàng cau từ ngoài cổng và ăn sân, có nhiều nhà đất họ rộng, từ cổng và ăn sân nó vào khoảng chục mét hoặc hơn chục mét, thậm chí là vài chục mét, thì họ sẽ trồng một cái hàng cau dọc theo cái con đường và ăn sân đó. Thì cái nhà mà tôi nói nó cũng như vậy, có một cái hàng cau. Thế nhưng mà nếu mà gióng ra thì cái hàng cau đó nó không khác gì như là một cái lưỡi dao. Tại vì nó do cái thế đất các bạn, do cái thế đất nó chiếu, nó chéo chéo chứ nó không được vuông vắn. Thế nên là cái con đường đó trồng cái hàng cao ven cái con đường vào sân đó. Thì nếu mà kéo kẻ thẳng ra nó chiếu thẳng vào cửa nhà luôn. Bà mẹ, trời ơi, nó chết rồi. Chết rồi. À, mình thì mình không có để ý những cái điều đó. Mình không để ý. À, chỉ là mình đi theo ông cụ. Anh Hello với Hương chung đề. Mình đi theo ông cụ già. Thì ông cụ cứ vừa đi, thỉnh thoảng ông cụ cứ nói chuyện. Thì ông cụ chỉ cho mình thấy. Và ông cụ phân tích. Chứ còn nói thật với anh chị em là tôi có biết gì đâu. Tôi là cái loại có biết gì đâu. Ừ, văn dốt chữ giát. Nhưng mà thấy những cái đó ấy thì trong cái câu chuyện này là tác giả Diễm Hằng cũng đưa ra những cái quan điểm, những cái kiến thức phong thủy. Ok. Thì à không, có người ta trồng hàng cau trước cửa nhiều chứ bé Hà. Hầu như là những nhà quê mà những nhà có sân vườn là thường là người ta sẽ trồng hàng cau 3 cây hoặc là 5 cây ở trước cửa. Người ta trồng 3 năm thôi nha, đừng có trồng đến 7 em ơi. À, trồng nhưng mà trồng là xếp hàng ngang ở cái vườn đằng trước ấy, nhiều lắm, nhiều nhà trồng lắm như vậy lắm. Ừ. Thì anh cũng có hỏi thì người ta nói rằng đấy là cái nơi mà nó giống, nó thay cho cái bức chiếu thư, cái cuốn thư đó, để ngăn chặn những cái dòng khí xấu đó. Thì anh thấy nhiều lắm. Thế nhưng mà cái vấn đề của cái ngôi nhà mà anh đang nói đến là một cái hàng cau. Một cái hàng cau nó chạy dọc ở cổng vào, dọc cái con đường cổng vào, thì nó lại, nếu mà kẻ thẳng nó lại bổ thẳng vào luôn vào cửa. Mà cái những ngôi nhà năm gian ba gian ngày xưa thì là ban thờ là thường người ta để là bước vào cửa một cái nó nhìn thấy nó bệ vệ lắm. Ừ, nó bệ vệ lắm các bạn. Hai bên là hai cái câu đầu câu hoành phi để dọc đó. Như ở cái gian nhà thờ của nhà tôi có từ xây từ cái thời của cụ của mẹ tôi. Tức là gì? Cụ của mẹ tôi, tức là ông nội của ông tôi. Đấy, thế thì phải từ những cái thời phong kiến thì là hai, bây giờ là vẫn còn hai cái bức hoành phi đó. Nó đen bóng bao năm rồi, không có mối mọt gì cả. Toàn bộ cái hệ thống gỗ của ngôi nhà đấy, cột kèo nguyên si. Đó. Nguyên si. Hai cái bức hoành phi khảm trai. Ừ, viết tiếng Nôm. Tiếng Hán gì đấy. Ở trên bên bề ngang thế, cũng có một cái bức hoành. Đó. Còn cái ban thờ trông rất là bệ vệ, uy nghi. Thì bước qua cái bậu cửa đó là thấy, thì nó làm cho người ta khi mà vào nhà đó, nó nghiêm túc. Ngày xưa các cụ địa chủ người ta làm, mục đích người ta làm như vậy là để bước vào nhà một cái là đã cảm thấy cái sự quý phái, cái sự bệ vệ của ngôi nhà. Nó giống như là một cái sự chấn áp vô hình của gia chủ đối với khách đó các bạn đó. Cái này thì mình cũng có hỏi thì những người nghiên cứu về kiến trúc, về văn hóa, người ta nói là từ ngày thuở xa xưa là người ta đã có mục đích làm như vậy rồi. Ngay dưới trước mặt đó thì có những nhà là làm cái bộ bàn ghế. Cái bàn ghế ngày xưa nó là một cái bàn nó hơi dài dài, và hai bên nó là hai cái ghế, ghế dài như cái ghế băng ấy, nhưng mà nó có tay dựa ẩn hoi đó các bạn. Chứ nó không phải cái bộ bàn ghế như bây giờ. Anh Lâu Như Đông đó. Hôm nào bữa nào tôi sẽ nhờ em tôi ở quê đó chụp cho anh chị em hình dung. Có những nhà thì đều ăn ghế như vậy, còn có những nhà thì để một cái phản hoặc cái sập gỗ. Nó vào cái là chúng ta đã nhìn thấy cái sự uy nghi rồi. Uy nghi bệ vệ lắm, nhìn nó. Hello Hoàng Thị Oanh, cái phần này cũng ok lắm. Sập gỗ trường kỷ đó, hoặc cái bộ bàn ghế. Gọi là cái bộ bàn ghế đấy cũng không phải là trường kỷ, gọi là cái gì ấy. Ngày xưa mình cũng có hỏi, mình quên tên rồi. Một cái bàn dài và hai bên cũng là hai cái ghế dài, nhưng mà nó không phải là cái ghế băng bình thường, mà nó có tay ở hai đầu và chạm trổ rất là kỹ, khảm trai. Cái bộ của nhà ông mình, ông ngoại mình là khảm trai. Nó đẹp lắm. Thì trường kỷ à? Ở trường kỷ. Anh thì anh không dành về những cái đồ mỹ nghệ đấy. Nhưng mà nhìn thật sự là nếu như mà chúng ta bước vào trong nhà đó, bởi vì cái nhà thờ nhà của ông ngoại mình là xây theo là kiểu cổ các bạn, nó có một cái bậc, tức là vào nó có một cái g ở cửa nhô lên, đóng trên cái khung gỗ, tức là cái, toàn bộ cái cửa là một cái khung. Khi mà xây cái ngôi nhà đó là ở phía trước là không có tường đâu, toàn bộ phía trước mặt đó là cột và khung, cái khung gỗ lắp một phát vào luôn. Ấy thì cái có một cái bậc, à một cái gọi là cái bậu cửa nhô lên, bước vào một phát là sẽ bị choáng ngợp. Đấy. Thì đấy mình cũng có hỏi, thì bảo là mục đích từ ngày xưa sắp xếp nó là như vậy. Ngoài những cái yếu tố phong thủy thì cái người mà đã xây được một cái nhà ở cái thời phong kiến thì chứng tỏ là cái người đó phải có tiền. Và vì có tiền cho nên là họ muốn thể hiện cái áp lực đối với những người, cái uy của mình đối với những người khách đến nhà. Ô, và bước vào nhà cái thấy một ông. À, thấy một ông. À, mặc áo ngày xưa nó là áo lĩnh hoặc là cái bộ lụa lĩnh, ngồi ở trên sập phía trên kia là ban thờ, trông rất hoành tráng, hoành phi câu đối, trường kỷ, kiểu kiểu ấy, đầy đủ hết các thứ này nọ, ngồi đó uy nghi. Tự nhiên dân đen đến cầu cạnh việc gì, đúng không? Cũng run chứ, run như nhìn sợ. Trong khi đó là nhà ở thời phong kiến thì dân đói khổ, dân đen đói khổ, ở nhà tranh vách đất, gió lùa vào còn không có gợn chẳng hạn, đúng không? Nhìn khiếp chứ. Đến bản thân mình khi mà bây giờ mình có những cái cơ hội á các bạn, mình đến những cái ngôi nhà cổ đó, thì cũng sẽ bị cũng sẽ thấy cái đó. Mình đã từng đi qua cái làng cổ Đường Lâm, mình cũng đã từng có cái cảm giác đó, đi qua những ngôi nhà mình đã từng có thật sự là có những cái cảm giác như thế, nó bị choáng ngợp. Giọng anh thực tế trầm hơn đúng không? Nó tùy đó, như đâu có những hôm nó tùy anh nhậu nhạt hút thuốc nhiều nó sẽ thay đổi một tí thì đó. Ok, ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là rốt cục là cái mảnh đất này nó có cái vấn đề gì. À, nó sẽ có cái vấn đề gì và thầy trò nhà luận lác sẽ giải quyết thế nào, bởi vì đã qua bốn phần luận lác rồi thì chúng ta đều thấy là cái lão Hậu Vẩu, lão là cái lão rất là bát nháo, nhưng lần này lão ấy căng thẳng như vậy mà lão ấy đã phải thốt lên là lành ít dữ nhiều thì cái sự việc nó không có đơn giản, và chúng ta sẽ cùng chờ xem là nó như thế nào. À, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Diễm Hằng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Còn bây giờ tôi buồn ngủ lắm rồi. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Chúc bạn ngon, rất là đẹp. Anh cảm ơn Lê Ngọc Ngô là tận sao. Diệu Linh, còn những hôm anh ré lên. Còn những hôm anh còn gào lên nữa.